Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giống như tiên tử Nhất vậy, nhưng bụng nàng không nhỏ, rõ ràng là đang mang thai. Thị nữ Lý Nhất Phương bồi Chu Hồng Linh bên cạnh, tỉ mỉ chăm sóc lấy nàng. Thị nữ cung kính địa đạo phu nhân, bảo chủ đến đây bái phỏng. Chu Hồng Linh vội vã ôm bụng, đứng dậy chào đón Lý Thủy Đạo. Được bảo chủ đại nhân thăm hỏi, thiếp không có từ xa tiếp đón. Lý Thủy Đạo nhanh chóng tiến đến và ôn hòa nói, phu nhân, không cần phải khách khí như vậy, bây giờ ngài đang mang thai, cần phải chăm sóc cơ thể cẩn thận nhất. Chu Hồng Linh mỉm cười gật đầu, cảm kích nhìn xem Lý Thủy Đạo, đã tạ bảo chủ quan tâm. Phu nhân, cuộc sống của ngươi còn tốt chứ, có cái gì chỗ bất tiện? Chu Hồng Linh nhẹ nhàng gật đầu, với nụ cười trên môi. Đều rất tốt, Nhất Linh, một phương rất cẩn thận đang chiếu cố ta, Lý Thủy Đạo thần sắc nghiêm túc nói. Phu nhân ơi, nếu gặp khó khăn, hãy nói trực tiếp cho ta biết, ta sẽ dốc hết sức mình để giúp phu nhân vượt qua. Chu Hồng Linh cảm kích nhìn Lý Thủy Đạo, gật đầu và nói, bảo chủ đại nhân hảo ý, thiếp sẽ suốt đời khó quên. Gần đây chúng ta ở Thiên Trì Pháo Đài, nơi có một tòa hỏa độc khai thông đại trận. Bây giờ anh cô cảm thấy thế nào? Lý Thủy Đạo vì cười hỏi. Chu Hồng Linh phu nhân hơi sững sờ, lập tức lông mày giãn ra, còn chưa kịp cảm kích bảo chủ. Bây giờ không khí này đã nhuận không ít, ta cảm giác hô hấp càng thêm mát mẻ. Ngày xưa hòa độc nỗi khổ, bây giờ cuối cùng được hòa dịu, thật sự là bảo chủ ân đức, mong bảo chủ tiếp nhận ta sâu đậm lòng biết ơn. Lý Thủy Đạo nghe xong vui mừng gật đầu. Phu nhân có thể cảm nhận được cải thiện, ta cũng cảm thấy vui mừng không? Tường huyền thiết bát quẻ khóa, cứ thế biến mất không thấy. Sau đó, Lý Thủy Đạo dọc theo thông đạo một đường hướng về phía trước. Đi tới nửa đường, hắn cởi trên người, xương trắng vũ. Đem hắn thu vào túi chữ vật, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ trường bào, tiện tay khoác ở trên thân. Đẩy ra một đạo cửa ngầm, Lý Thủy Đạo đi tới thạch lâu tầng hầm. Đây là Hạ Nhược Tuyết, bình thường luyện công chỗ, ở Thiên Trì Pháo Đài, cũng thuộc về cấm địa. Nơi này có một cỗ nồng nặc mùi máu tanh, có mãnh liệt tu luyện ma công vết tích. Thông qua buồng luyện công, Lý Thủy Đạo đi tới tầng dưới của thạch lâu chót, hắn đẩy ra cánh cửa đá vừa dày vừa nặng. Ở ngoài cửa, một đám chấp sự đang chờ hắn. Trong đó một tên chấp sự lo lắng nói. Bá tước đại nhân, Thiên Triều Pháo Đài xuất hiện ánh sáng đỏ rực, liệu có kẻ nào đang âm mưu xâm nhập vào bảo vệ của chúng ta không? Đúng vậy. Bây giờ hồng quang biến mất, liệu có phải tên mạo hiểm kia đã chiếm đoạt? Một người khác bày tỏ sự lo lắng và hỏi. Chư vị không cần lo lắng. Pháo đài ta Thiên Trì bảo khố tuyệt đối vững như thành đồng, bất kể mâu thuẫn nào tên tặc mơ tưởng mở ra, hãy đi cùng ta để chiêm ngưỡng một chút. Lý Thủy Đạo bình tĩnh nói. Đi, chúng ta đi xem. Chúng chấp sự nhao nhao nói. Tại Lý Thủy Đạo dẫn đầu dưới, một đám người theo sát phía sau, đi theo hắn hướng về kia, chỗ bí mật thương khố đi tới. Rất nhanh bọn hắn liền đã đến thương khố cửa vào. Lý Thủy Đạo ngừng trọng nhặt lên mặt đất, miếng khóa sắt bị gõ nát vụn. Sau đó nhìn về phía tháp sắt bên cạnh, lấy giọng điệu nghiêm túc nói. Thật dũng cảm, lại dám tấn công pháo đài trên đầu chúng ta. Đi, ta lại muốn nhìn xem phương nào là thần thánh. Lý Thủy Đạo đi đầu trên một con ngựa xông vào địa đạo, phía sau hắn là một đám thị vệ, cuối cùng mới là chấp sự. Trùng trùng điệp điệp, một đám người đi theo Lý Thủy Đạo xuống, dọc theo con đường thông đạo, nhanh chóng đến rồi Thiên Triều Pháo Đài tàng bảo khố. Tiếp đó cho một đám người tầng 3, ba tầng ngoài nhìn xem bị vây ở trong cấm chế. Lý Hạo Trường, tất cả đều là một mặt im lặng. Lý Thủy Đạo hướng về phía trước, đối diện với bát quái khốn trận, thực hiện một đạo pháp quyết định chế, ánh sáng linh quang lưu chuyển, dần dần làm tan biến khốn trận. Trong nháy mắt, gò bó Lý Hạo Trường cấm chế biến mất. Lý Hạo Trường cuối cùng khôi phục tự do, hắn giống như một cái người chết chìm bò lên bờ, thở hổn hển, sụi lơ trên mặt đất. Một cái thị vệ đem Lý Hạo Trường đỡ lên, nhường hắn ngồi vào góc tường. Đám người kiên nhẫn, chờ hắn thở vân khí nhi. Tiếp thăng làm bảo chủ Lý Thủy Đạo, ông lấy giọng nghiêm túc để vấn đạo. Ngươi tại sao muốn đến ăn cắp bảo khố? Đây chính là hành vi phản bội Thiên Trì và pháo đài. Lý Hạo Trường sửng sốt nửa ngày, mới nói ta, ngươi nói gì? Ta hỏi ngươi vì sao lại tới trộm Thiên Trì pháo đài bảo khố? Trong này cất giữ thế, nhưng mà là của chúng ta mọi người linh thạch. Lý Thủy Đạo đau lòng, rối khi rót cho nàng một chén trà xanh, nhẹ nhàng nói. Tuyết ơi, vương quốc lang quốc đó mạnh mẽ như vậy, sao lại để ngươi phải gặp khó khăn như vậy? Phu quân hiểu lầm, Thương Châu Thủy Lang Vương hiếu sát rất nhiều, cùng một phế vật một dạng, đồ có một thân huyết khí, hoàn toàn chính là luyện chế huyết thực tài liệu. Hơn nữa, hắn những con sói kia đều được thiếp huyết thực, thiếp bỏ ra 2 tháng mới đem chúng luyện hóa tất cả. Hạ Nhược Tuyết nhất khuôn mặt khinh miệt nói, vậy ngươi vì cái gì khiến cho chật vật như thế? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Hạ Nhược Tuyết thở dài một cái, sau chốc lát im lặng, đôi mắt hơi nhắm lại nói, khi giết Thủy Lang Vương xong, ta sẽ trở về từ Thương Châu, đi qua Thúy Bình Sơn, liền nghĩ đến việc tìm kiếm cái băng xương ấy. Lần trước ta đã săn giết huyết thực tại Thúy Bình Sơn nhưng không tìm thấy, lần này ta dự định đi tìm lại trên đường về, không ngờ rằng cuối cùng cũng tìm được. Thế nhưng là gặp cường địch. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Nạ Nhược Tuyết gật đầu, đám người kia công pháp giống với băng tuyết kiếm sư một chút, nhưng tu vi thì phải kém rất nhiều. Cùng một môn phái, Lý Thủy Đạo hai mắt hơi híp vấn đạo. Hẳn là, kết quả như thế nào? Lý Thủy Đạo chậm rãi dò hỏi. Nâng cao vấn đề này, Hạ Nhược Tuyết nhìn thấy Khởi Nhất xóa bỏ máu hồng, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của ta, nhưng họ sử dụng một loại băng tuyết kiếm kỳ lạ để đánh bại ta. Ta không thể phá vỡ chiêu thức kiếm của họ, chỉ có thể chọn rút lui tạm thời. Lý Thủy Đạo nhíu mày, lo âu vấn đạo. Bọn hắn thấy được mặt của ngươi sao? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu. Ta đã giấu ở huyết vân chi trung, bọn hắn chắc chắn không thể nhìn thấy bản mặt thật của ta. Lý Thủy Đạo trầm mặc một chút trước khi nghiêm túc nói. Tuyết Nhi, sau này cũng không cho phép Thúy Bình Sơn băng xương động, dù đi Thương Châu, cũng phải đi vòng. Thiếp thân đã biết, Hạ Nhược Tuyết ủy khuất nói. Lý Thủy Đạo gật đầu, sau đó lấy cuốn sách tranh Thúy Bình Sơn từ trên bàn và nói, hãy dẫn ta đến vị trí cụ thể của băng xương động. Hạ Nhược Tuyết tiếp nhận địa đồ, suy tư sau một lát. Tay nàng cầm bút sắt, cúi người xuống, ngực gần sát mặt bàn, nàng dùng bút pháp nhãn nhụi để phác họa ra sơn mạch hình dáng, đánh dấu xuất động huyệt cửa vào, nhường Lý Thủy Đạo liếc qua thấy ngay. Lý Thủy Đạo tiếp nhận địa đồ, chậm rãi thu vào, sau đó một mặt nghiêm túc nói. Đem áo thoát. Hạ Nhược Tuyết một chút do dự, thành thành thật thật cởi bỏ áo, nàng trên da thịt trắng như tuyết răng khắp nơi, lấy rất nhiều kiếm thương vạch phá da thịt, bên trên càng có băng tinh mảnh vụn. Rare. Thương thế này Lý Thủy Đạo không phải lần đầu tiên nhìn thấy, ban đầu ở Tiết Gia Bí Phủ, vị kia Tiết Gia lão tộc trưởng trên thân cũng có loại này kiếm thương. Hàn khí trở ngại vết thương, khó mà khôi phục. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Hạ Nhược Tuyết, ân cần hỏi. Có đau không? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, mỉm cười. Hôm sau sáng sớm. Hoài thai 10 tháng Chu Hồng Linh, thế mà phát tác. Toàn bộ thiên trì pháo đài bận là một đoàn. Hạ Nhược Tuyết đến nhà chỉ huy, nhưng lại phát hiện rằng căn bản không cần nàng chỉ huy vì Lý Thủy Đạo đã sắp xếp mọi thứ từ lâu. Đã sớm chuẩn bị xong, bà đỡ bận rộn ra vào. Hết thảy đã sớm chuẩn bị. Hết thảy đều ngay ngắn, trật tự. Duy nhất nhường Hạ Nhược Tuyết cảm thấy phiền não chính là sản phụ Chu Hồng Linh thét lên cùng tiếng thở dốc tràn đầy toàn bộ tiểu viện. Tiếng kêu của nàng liên miên bất tuyệt, thậm chí càng ngày càng kiêu ngạo, đứng ở trong sân, kiều khiếu. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi đi vào phòng sinh, ánh mắt của nàng quét mắt gian phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhường bà đỡ cùng nha hoàn không dám chậm trễ chút nào. Nàng hướng về phía các nàng nói, các ngươi ra ngoài, ta muốn nói với nàng hai câu. Bà đỡ vội vàng giải thích đạo. Cái này, đang tại sinh con. Lăn, Hạ Nhược Tuyết lạnh giọng nói. Bà đỡ cùng nha hoàn bị Hạ Nhược Tuyết hung quang dọa đến lộn nhào, vội vã rời phòng sinh, để lại Hạ Nhược Tuyết và Chu Hồng Linh. Chu Hồng Linh đầy mồ hôi, bây giờ là thời gian gần đến Giáng sinh, cô nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết trên khuôn mặt u ám, không dám phát ra âm thanh kêu lên. Khuôn mặt của cô tái nhợt, mồ hôi trên trán phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, cô cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Quỷ dị trầm mặc một lát sau, Hạ Nhược Tuyết lạnh giọng nói. Phu quân lúc này đang lúc bế quan xung kích dung linh cảnh, mặc kệ ngươi gọi lớn bao nhiêu âm thanh, hắn đều sẽ không tới thương yêu ngươi, ngươi nếu là ầm ĩ đến phu quân tu luyện, đừng trách ta vô tình. Chu Hồng Linh miệng lớn thở dốc, cắn răng nói, ta sanh là của hắn hài tử. Hừ, nếu không phải là phu quân của ta, ngươi bây giờ đã chết rồi. Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng cảnh báo. Ngươi phải dùng lực vốn liền cho ta dùng sức sinh, nếu dám lớn tiếng đến đâu ồn ào, khoe khoang già mồm, giết chết ngươi. Hạ Nhược Tuyết lời nói lạnh khốc. Chu Hồng Linh thật sự cũng không dám lại kít một tiếng, chỉ có thể yên lặng dùng sức. Khi nàng không gọi sau đó, việc sinh hài tử ban đầu có chút khó khăn, nhưng cuối cùng một đầu bé ra một cách dễ dàng. Hạ Nhược Tuyết nhìn thấy hài tử sắp đến ngày Giáng sinh, nàng quay người rời khỏi phòng sinh, và đối với hai bà đỡ đang đứng ở ngoài cửa, nàng nói, hãy vào đi, hãy giúp ta đẻ em bé ra. Bà đỡ bị Hạ Nhược Tuyết uy nghiêm trấn nhiếp, không dám chống lại, vội vàng tiến vào phòng sinh, bắt đầu chăm sóc Chu Hồng Linh, trợ giúp nàng thuận lợi sinh hạ hài tử. Sau một lát, một tiếng đứa bé sơ sinh khóc nỉ non phá vỡ trong phòng yên lặng, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tiếp lấy là bà đỡ vui mừng nhướng mày thanh âm. Xin là một cái nam hài nhi. Nghe thế tin vui, Hạ Nhược Tuyết nhếch miệng lên mỉm cười, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phụ cận thạch lâu đỉnh, trên mặt vui. Liền lộ ra phong vận. Cúc Mục Cẩm che miệng cười khẽ. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Bao chủ quá khen rồi. Ba người một đường nói giỡn, rời đi thạch lâu. Lý Thủy Đạo nắm tay một cây bút chỉ, vẽ bản vẽ mô tả cảnh. Mục Cẩm, sống sinh động, thể hiện rõ kế hoạch thiết kế của khu phố Thiên Chỉ. Ta chuẩn bị xây dựng một tòa diệu âm các ở đây. Vị trí từ nơi này sẽ dẫn xuống phía dưới Thiên Chỉ hồ nước, thác nước sẽ trực tiếp chảy vào hoa viên. Trong hoa viên, chúng ta sẽ tiếp tục tạo cảnh quan ao nước. Lý Thủy Đạo đã kỹ lưỡng giới thiệu. Cúc Mộc Cẩm nghe thấy thích thú, thậm chí đã tưởng tượng mình đang ngồi bên thác nước, tắm rửa và thay quần áo trong cảnh trang nghiêm. Cuối cùng chân tướng phơi bày. Cúc cô nương, lần trước ta đã nói với ngươi rồi đó. Ta có một dự án, đầu tư một thiên linh thạch mỗi tháng có thể thu về 30 khối, một năm có thể kiếm được 360 khối hơi thở tiền, và sau 3 năm có thể hoàn vốn. Lý Thủy Đạo mỉm cười giới thiệu. Cái này, Cúc Mục Cẩm mặt lộ vẻ một chút do dự, cuối cùng quyết định ném trước nhất bách linh thạch. Hạ Nhược Tuyết lập tức đưa tới phòng thu chi, hiện trường thu linh thạch ký sổ cho phiếu nợ. Đây là một cái khởi đầu tốt. Cúc Mục Cẩm chẳng mấy chốc sẽ thưởng thức được hương vị ngọt ngào. Không lâu sau đó, nàng sẽ giao toàn bộ tài sản cho Thiên Chỉ pháo đài. Cứ như vậy, nếu nàng giới thiệu thêm một chút đồng môn, họ cũng sẽ tới và ném một bút. Cái này kêu là lợi ích buộc chặt. Một khi buộc chặt thành công Thiên Chỉ pháo đài thành vi diệu âm, các quy thuộc tu tiên gia tộc cũng liền thuận lý thành trường. Căn bản cũng không cần hoàn thành trên danh nghĩa tấn cấp nhiệm vụ. Lợi ích buộc chặt mới là chân thật nhất kết minh phương thức, thỏa thỏa sẽ không phản bội. Các loại, vạn nhất đem ngày nữa chỉ pháo đài còn không lên tiền, cho phòng ở gán nợ, các nàng lại không làm, vậy bây giờ phải làm sao? Đám người này thế nhưng là diệu âm. Các sát thủ. Không dễ chơi. Lý Thủy Đạo nhíu mày, lúc này quyết định nếu là diệu âm các sát thủ, trên nguyên tắc chỉ làm Cúc Mộc Cẩm một đơn xin ý này. Cái này sạp hàng mở, tương lai chắc chắn không thu về được, quyết nợ là tất nhiên, đến lúc đó, đối với chủ nợ đối đãi khác biệt. Trên nguyên tắc, dễ khi dễ liền cho phòng ở. Không dễ ức hiếp liền cho linh thạch, đến lúc đó tất cả đều vui vẻ, không hoan hỉ cũng nhất định phải cưỡng ép vui vẻ. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết nhất cùng tiễn đưa Cúc Mộc Cẩm rời đi. Lần sau ta sẽ tự mình đến đưa tin, thuận tiện để nhận tiền của mình, Cúc Mộc Cẩm nói nhẹ nhàng và cười. Lý Thủy Đạo liên tục gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói. Hoan nghênh Cúc cô nương lần sau lại đến, người yên tâm, tiền hơi thở hàng tháng sẽ được trao đúng hạn. Chúng ta sẽ cân nhắc việc cho ngươi vốn tùy theo tình hình thời gian. Cúc Mục Cẩm gật gật đầu. Sau đó, hóa tác nhất đạo lóe lên độn quang. Tâm hồn, nở nơi này như mộng ảo thế giới bên trong. Bọn hắn bắt đầu cùng múa. Thân thể của bọn hắn nhẹ nhàng mà ưu nhã xuyên thẳng qua tại hoa mỹ biển hoa ở giữa, giống như vũ động tinh linh. Động tác của bọn hắn lưu loát cân đối, phảng phất sớm đã ăn ý khăng khít. Mỗi lần chạm vào đều gợi lên một luồng điện cảm xúc sâu trong tâm hồn cũng như trào dâng theo đó. Bọn họ trao đổi ánh mắt không lời, nụ cười rực rỡ và thuần chân, phảng phất trên thế giới không còn phiền não hay ưu thương. Bọn hắn chính là cái này màu sắc sặc sỡ trong thế giới đẹp nhất ký hiệu. Hình thể lớn như núi cao ngọc con cóc cảm nhận được nồng nặc thất lạc. Là bởi vì ta hình thể quá lớn. Là bởi vì ta không đủ nghe lời. Là bởi vì ta cách quá xa. Là bởi vì ta sẽ không gọi sao. Làm Lý Thủy Đạo hòa nửa người nửa rắn nữ lâu ngày triền miên, linh hồn đều biết. Đột nhiên, xà nữ tự giải thoát liễu Lý Thủy Đạo, cơ thể của cô dần trở nên mờ nhạt, sắp tan biến vào không gian mộng mị. Lý Thủy Đạo kinh ngạc nhìn qua màn này, ánh mắt thâm tình của cô nàng trung sung mãn liễu cùng với sự bất đắc dĩ. Nàng vươn tay ra muốn chạm vào gương mặt Lý Thủy Đạo, nhưng chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Môi của nàng hơi hơi giật giật, phảng phất muốn nói cái gì, lại không có phát ra một tia âm thanh. Lý Thủy Đạo đưa tay ra, cố gắng nắm lấy hình bóng của cô nàng, nhưng chỉ chạm được vào một tia sáng mờ nhạt. Xà nữ thân ảnh dần dần tiêu tan trong hư không. Cuối cùng chỉ còn lại một đạo vi yếu tia sáng, giống như một quả lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, biến mất ở trong bóng tối vô tận. Lý Thủy Đạo ngây người tại chỗ, cảm nhận được một loại sâu đậm trống rỗng. Nhưng vào lúc này, Lý Thủy Đạo dưới chân truyền đến yếu ớt oa oa âm thanh. Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn lại, phát hiện một cái rất nhỏ cóc đang đáng thương ngồi xổm ở dưới chân của hắn, phát ra không giúp tiếng kêu. Nhìn thấy con cóc này, Lý Thủy Đạo mới nhớ tới mình là tới đột phá. Hắn khom lưng nhẹ nhàng đem con này tiểu cóc nhặt lên, đem hắn đặt ở lòng bàn tay của mình, ôn nhu vuốt ve sống lưng nó. Tiểu cóc phảng phất cảm nhận được liễu Lý Thủy Đạo ấm áp cùng thiện ý, tiếng kêu của nó dần dần trở nên an tĩnh lại. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mộng cảnh bắt đầu phá toái. Lý Thủy Đạo cảm giác mình bị một cỗ cường đại sức mạnh mang về thực tế. Hắn mở to mắt, phát hiện mình đã về tới trong thư phòng. Dung linh cảnh chẳng lẽ đã đột phá? Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú vào bàn tay cầm ngọc con cóc, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của ngọc con cóc ẩn chứa bên trong, phản ánh chính bản thân mình như một người thứ hai đan điền. Theo tâm niệm của hắn, ngọc con cóc khổng lồ, yêu lực không gặp trở ngại nào khi chạy vào Lý Thủy Đạo thể nội. Lý Thủy Đạo khoát tay, một mặt to lớn băng tinh, tấm chắn đứng sừng sững trong thư phòng. Pháp thuật, băng thiềm lá chắn. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo triệt hồi băng thiềm lá chắn, nhẹ nhàng vỗ vào phần lưng của ngọc con cóc. Chấp sự Lý Hạo Trường nằm ở trên giường, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi nhỏ xuống. Suy nghĩ của hắn bị một giấc mộng dẫn dắt, mộng cảnh chân thật như vậy. Trong mộng cảnh, vẫn là thiên trì pháo đài hơn nửa năm trước cảnh tượng. Các ngươi đang làm gì ở đây? Tại sao mọi người lại tụ tập ở đây? Thanh niên kiêu căng Lý Hạo Trường lớn tiếng chất vấn những người xung quanh. Chức trách của hắn chính là không để những thứ này mão công việc lười biếng. Một đám mão công việc nhao nhao mở miệng, ngôn ngữ xen lẫn thành một mảnh. Màu son ba mới vừa từ ở đây té xuống, bào chủ đại nhân cũng đi theo nhảy xuống. Phía dưới này tựa hồ có một địa động. Đen như mực không biết thông hướng nào. Địa động. Lý Hạo Trường cau mày, thần tình nghiêm túc nói. Bọn mày đều tránh ra cho ta. Đông đảo mảnh công việc nhảy nhót tản ra, Lý Hạo bước vào hang động. Trong bóng tối của hang động, anh gặp pháo đài chủ Lý Thủy Đạo, mặc dù không thấy gì, nhưng anh có thể cảm nhận được ở dưới đó, ẩn chứa bảo tàng vô tận. Lý Hạo Trường bỗng nhiên ngồi dậy, ướt đẫm mồ hôi quần áo dán tại trên thân. Đây là mộng, đây là thật đi qua. Lý Hạo Trường thắp sáng một chiếc đèn, từ trong ngăn kéo lấy ra thiên trì pháo đài kiến tạo đồ. Vị trí này, kho hàng này. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng, cái này căn bản liền không phải. Chẳng lẽ mình bởi vì một loại nào đó thần bí pháp thuật mà đã mất đi ký ức? Nhất định là như vậy. Đêm tối bao phủ thiên trời pháo đài, trăng nhạc nhạc nhòa chiếu xuống Lý Hạo Trưởng, người mặc áo đen đơn độc đi dạo trong cõi yên bình của đêm tối. Đêm rất lạnh thổi qua, nhưng lại thổi bất diệt Lý Hạo Trưởng nội tâm khát vọng. Hắn rất nhanh liền có thể tiết lộ thiên trì pháo đài bí mật. Có lẽ sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Rất nhanh, Lý Hạo Trường liền đã đến này một tòa bí mật thương khố cửa vào. Đây là một tòa nhà đẹp kiến trúc cổ, có thể chính mình đã quên mất ký ức về nó, giờ đây lại nhớ ra. Đại môn khóa chặt lấy. Phía trên có một đạo khóa sắt, đây là chính mình thông hướng bí mật cuối cùng che chắn. Lý Hạo Trường nhíu mày, hắn ngắm nhìn bốn phía. Phụ cận cách đó không xa hỏa chỗ trú ánh lửa hừng hực. Đỏ thẫm hỏa diễm chiếu sáng một phiến khu vực, chiếu rọi ra thương khố hình dáng. Nánh mắt của anh rơi vào bên cạnh, để một cái thước sắt bên trên, đập khóa sắt đổi một cái không ai biết. Lý Hạo Trường cấp tốc nhặt lên thủng sắt, dùng sức đập khóa. Bịch, bịch. Theo cơn đánh kéo dài, khóa thể đã nứt ra, mảnh vụn rơi đầy đất. Lý Hạo Trường thở hổn hển, anh ta nhìn chăm chú vào cánh cửa rộng mở, trong lòng bùng cháy một cảm xúc mạnh mẽ. Chỉ cần bước ra một bước này, hắn liền có thể tiết lộ thiên trì pháo đài bí mật. Trong đêm tối, ánh mắt của hắn kiên định kiên quyết, hắn không chút do dự bước vào thương khố. Trong bầu trời đêm, ngay tại phụ cận núi rừng bên trong tu luyện bay hành thuật Lý Thủy Đạo đột nhiên. Thúc sao? Hừ, không dễ dàng như vậy. Khi ba linh cảnh phế vật chết, có thể kết thúc, hoặc không có nhiệm vụ ban thưởng. Có lẽ con dao của Âu Dương khó giết nhanh, nhưng hai thiên linh thạch sẽ làm việc đó trước. Nếu không, Cúc cô nương, chúng ta đã từng là bạn bè, ta cũng không muốn hành động quá tàn ác. Nghe nói như thế, Hạ Nhược Tuyết hai mắt trở nên đỏ bừng, nàng làm diệu âm các nhiệm vụ, thuần túy chính là vì giết người, giết ai không phải giết. Ngược lại cũng là luyện thành huyết thực, tăng cao tu vi. Bị một cỗ cường hoành khí thế khóa chặt, nửa đối bên trên Hạ Nhược Tuyết hung tàn kia ánh mắt, Cúc Mộc Cẩm cảm thấy khẽ run lên, nàng biết trước mắt nữ nhân này tu luyện là ma công, yêu thích hấp nhân tinh huyết luyện công. Hôm nay hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp, bất phục. Cúc Mộc Cẩm cưỡng chế trong lòng bối rối, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, Nếu ta chết ở đây, ngày mai tin tức về việc Hạ Nhược Tuyết tu luyện ma công sẽ lan truyền khắp nơi trên thế giới. Ha ha, Lý Thủy Đạo cười lớn, vậy ta giết ngươi trước, rồi đổi cái tên để chạy xa. Cúc Mộc Cẩm tại chỗ liền trợn tròn mắt, miệng nàng môi khẽ run và nói, anh không sợ ảnh hưởng đến gia đình, không sợ ảnh hưởng đến cha mẹ, người thân anh em. Nữ nhân ngu ngốc, tại Hắc Sơn chỉ có phản bội ngũ độc môn mới có thể liên lụy gia tộc, tu luyện ma công sẽ không, huống chi coi như gia tộc toàn diệt, lão tử cũng không quan tâm. Lý Thủy Đạo vỗ nhẹ vào má Mộc Cẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên biểu hiện ngoan ngoãn. Cúc Mộc Cẩm thế nhưng là nhị giai tu vi, bỗng chốc bị một cảnh hậu kỳ tiểu tu sĩ thông linh gảy nhẹ đối đãi, khiến nàng vừa sợ vừa giận lại cảm thấy lo lắng. Ta đưa linh thạch cho ngươi. Cúc Mộc Cẩm cuối cùng vẫn chọn lựa thỏa hiệp, nàng hiểu rõ nhất rằng thần thông là ẩn mình không phải là tấn công, một khi vết tích được phát hiện, Hạ Nhược Tuyết chẳng thể trở thành đối thủ. Huống chi, Hạ Nhược Tuyết giết nàng, một cách có thể là từ nàng trong túi trữ vật cầm tới linh thạch, nhưng không bằng việc chủ động giao ra linh thạch để tạm thời an toàn một mạng. Cúc Mộc Cẩm đưa tay sờ vào túi trữ vật và rút ra 20 khối phẩm linh thạch. Linh thạch này lớn hơn so với linh thạch thông thường một vòng, chứa đựng linh khí càng phong phú. Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Thủy Đạo nhìn thấy bên trong phẩm linh thạch. Anh ta nhận được Cúc Mộc Cẩm đưa tới 20 viên linh thạch, ngay lập tức vui vẻ nở mặt. Chậc chậc. Cúc cô nương, chúng ta đã là bạn bè từ lâu, làm sao em có thể đưa tông môn cho Tuyết Nhi chỗ tốt hơn hết? Đây chính là Tuyết Nhi và Âu Dương đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh cả thanh xuân và nước mắt, mà em lại muốn phân chia, liệu em có thể yên tâm được không? Lý Thủy Đạo đã mang 20 khối linh thạch giao cho Hạ Nhược Tuyết. Ngay lập tức, Hạ Nhược Tuyết đã đem chúng thu vào túi trữ vật của mình. Cúc Mộc Cẩm lúc này vẫn rất khẩn trương như trước. Một nửa con thằn lằn trong tay về phía khói đen bay đi, từ bụi cỏ bốc lên một cơn khói khô. Nam tử bỗng nhiên xông tới, khí thế hung hăng muốn hủy đi Khô Lâu. Nhưng mà, Khô Lâu xem thời cơ nhanh hơn cấp tốc, hóa tắc nhất đạo huyết quang bay đi, đồng thời đem một cái huyết ma thật luận bắn ra, xoay tròn lấy đập về phía nam tử. Oa! Nam tử phát ra một tiếng kêu như ếch, cơ thể anh ta biến thành tinh thể sắt luyện đồng có độ cứng cao, chống lại đợt công kích của huyết ma. Sau đó, anh ta mở miệng và phun ra một dòng chất lỏng tanh hôi ăn mòn. Bành một thanh âm vang lên, huyết ma thật luận bị ăn mòn trở thành bột phấn. Vừa đúng lúc này, giữa không trung một đoàn huyết vân hạ xuống, vừa mới trốn chạy Khô Lâu lại giết trở về, huyết vân in trong nháy mắt bao phủ nam tử. Huyết vân chi trung, huyết luyện thần quang, giống như xúc tu đồng dạng kích Âu Dương Lưỡi Đao. Ta không có cháo môn. Âu Dương Lưỡi Đao phát ra rít lên một tiếng, hắn vậy mà cùng mình đồng tham hợp lại là một, đây không phải pháp thân tương hợp, giống như là hai cái cóc ôm nhau. Song con ếch hợp thể, cháo môn liền bị chặn, không chỗ nào không có mặt huyết luyện thần quang, liền cũng lại không làm gì được Âu Dương Lưỡi Đao. Bạch cốt ma nhận, huyết vân chi trung, một trái một phải, đồng thời xuất hiện hai nhánh đao đen, hướng về Âu Dương. Lưỡi đao hung hăng, nện xuống. Âu Dương Lưỡi Đao, đồng tử bên trong, nhìn thấy huyết vân chi trung có một bộ Khô Lâu, còn có một cái điên cuồng nữ nhân, sắt con ếch lá chắn. Dương Lưỡi Đao, trên thân con cóc bao lại một lần nữa nhô lên, biến thành tinh thể sắt luyện, một cách mềm mại và dai. Đây cũng là tác phẩm tuyệt vời mà hắn tự nghĩ ra, đó là chiếc lá chắn sắt hình con ếch, có thể bảo vệ hiệu quả trước các đòn tấn công mạnh của lực phòng ngự. Vừa mới hắn chính là dùng một chiêu này ngăn cản huyết ma thật luận. Cùng lúc đó, hắn một ngụm xương độc phun về phía nữ nhân lui vào huyết vân trì trung. Trong tay nàng đen như mực ma nhận cũng biến mất không thấy gì nữa. Hỏng. Âu Dương đột ngột quay đầu, phát hiện rằng Khô Lâu trong tay đen như mực ma đã tăng vọt gấp đôi. Dung linh cảnh trung kỳ dấu hiệu là tu sĩ cùng đồng tham có thể lẫn nhau mượn thần thông đạo pháp, gọi là đạo pháp tương dung. Nữ nhân này lại có thể đã tu luyện đến dung linh cảnh trung kỳ. Sát con ếch lá chắn tại bạch cốt ma nhận trước mặt không chịu nổi một kích, bị một đao đâm thủng. Cóc ngạnh khí công phá công. Âu Dương nhận tâm thần rung động, trên thân không ngừng có tổn thương ngấn hiện lên, huyết luyện thần quang hóa thành phô thiên cái địa huyết sắc xúc tu. Theo những vết thương này ngấn, liền cuốn vào đến rồi. Âu Dương Lưỡi Đao thể nổi, Âu Dương và lưỡi đao của hắn đồng tham bị tấn công bởi luyện thần quang, trong nháy mắt đã bị hút vào trở thành khô cằn. Huyết vân dần dần tiêu tan, lộ ra bạch cốt Khô Lâu thân ảnh, toàn thân bao phủ màu xanh lục nọc độc. Cảm động không thôi, hôm nay ta xin hứa trọng, ta sẽ dẫn mọi người cùng nhau tiến tới thành công, thực hiện ước mơ của chúng ta. Bảo chủ vạn tuế. Bảo chủ vạn tuế. Mão công việc, thị nữ cùng đầu bếp nhóm, kích động hô to vạn tuế, thanh âm của bọn hắn như lôi đình giống như vang vọng phía chân trời, tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng đối với Lý Thủy Đạo kiên định ủng hộ. Năm tên chấp sự bắt đầu từng cái đăng ký, một bách ngọc tiễn ném một tay lên, bên trên không có giới hạn. Nếu 300 người, mỗi người chỉ cần ném một bách ngọc tiễn, tức là 3 vạn ngọc tiễn. Huống chi bọn họ thậm chí không chỉ ném 100. Lý Nhất Linh Hỏa, Lý Một Phương hai cái này thị nữ đều đầu 300. Cuối cùng nặng cân tới. Toàn thân áo đen tóc dài, Hạ Nhược Tuyết, một người lại đầu tam bách linh thạch, tương đương ngọc tiễn, 3.600.000000000001 vạn, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Nguyên bản còn lúng túng, lo lắng về những mối quan hệ đỏ trong mắt, tranh giành để giành dụm, thậm chí có người âm mưu, tận dụng cơ hội để lợi dụng gia tộc mượn ngọc tiễn, đắm mình trong việc kiếm lợi kém từ pháo đài bên trong. Thiên Chỉ pháo đài hàng năm sinh linh quáng 3 vạn linh thạch, sau này xây thành Thiên Chỉ phường. Bất kể là bách thảo đường, luyện khí đường vẫn là đấu giá hội đều lợi tức càng nhiều. Số tiền này chắc chắn thu trở về. Hoàn toàn không cần sợ, mãng chính là. Người một khi tham liền sẽ đánh mất lý trí, chính mình đem mình thuyết phục. Đây chính là nhân tính. Trong phòng thí nghiệm, Lý Thủy Đạo chuyên tâm nghiên cứu về gia thú sách, trên người anh ta tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo như băng. Hàn khí lượn lờ, ngưng kết thành một tầng băng giáp, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Nhưng mà, cái này băng giáp cũng không ổn định, rất nhanh liền phá toái trở thành băng tuyết mảnh vụn. Cái này là cuốn sách gia thú của Âu Dương Lưỡi Đao sở hữu, bên trong ghi lại phương pháp võ mà hắn tự nghĩ ra. Sắt connect lá chắn. Cái này Âu Dương Lưỡi Đao luyện là ngũ đại chân công, cóc ngạnh khí công, người này có thể mở ra lối riêng, sửa cũ thành mới, cũng coi như được là có chút tài hoa. Cái này sắt con ếch lá chắn đối với Lý Thủy Đạo tham khảo cực lớn, được ích lợi không nhỏ. Hắn đang suy nghĩ về việc học môn võ kỹ này, tính toán để kết hợp với băng thiềm ngạnh khí công, sửa đổi sáng chế thành băng thiềm lá chắn, nhằm tăng thêm khả năng phòng ngự của mình. Đúng lúc này, một cái hắc điểu bay vào thư phòng. Lý Thủy Đạo từ hắc điểu dưới chân lấy ra một phần mới tình báo. Lại là mới nhiệm vụ ám sát. Nhiệm vụ ám sát băng tuyết kiếm sư. Nhiệm vụ đẳng cấp, thăng cấp. Nhiệm vụ mục tiêu, giới thiệu vắn tắt, băng tuyết kiếm sư, tán tu, dung linh cảnh trung kỳ, tinh thông băng tuyết kiếm pháp, kiếm chiêu lăng lệ tấn mãnh, đồng không rõ, sư thừa không rõ. Băng tuyết kiếm sư ở tại Thúy Bình Sơn, không nên chậm trễ. Buổi tối hôm nay xuất phát, sau khi thông chi tất cả mọi người, 3 ngày sau sẽ tổ chức màn xé. Yêu cầu tất cả mọi người hồi báo tiến trình công tác trong nửa năm, 3 ngày là đủ để bọn họ vội vã, chắc chắn họ sẽ không có thời gian phiền ta. Khi đó, hai người ta có thể lặng yên mà không lo âm thanh của việc giết người. Lý Thủy Đạo nhìn sâu vào mắt và nói. Màn đêm buông xuống. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết lặng lẽ đi tới đỉnh chóp thạch lâu, ngắm nhìn xa xăm, gió nhẹ nhẹ thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Ức, đến đây đi. Lý Thủy Đạo tung ra một cái quả hạch, đùa lấy điểu trong các hắc điểu. Nghỉ lại tại điểu trong các xa độ phi. Quả ngửi thấy hương khí của quả hạch, nhẹ nhàng bay đến liễu Lý Thủy Đạo và đặt tay bên cạnh. Nó dùng móng vuốt xinh xắn bắt lấy quả hạch, mổ ra và phát ra tiếng kêu vui sướng. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt ve hắc điểu lông vũ, ôn nhu nói, một hồi đi theo ta bay, đừng giảm bớt. Hắc điểu tựa hồ lý giải, liễu Lý Thủy Đạo mà nói, nó vỗ cánh bay lên, vây quanh hai người xoay quanh. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật, tế ra cây môn toa, hai người nhẹ nhàng nhảy lên con thoi, cây môn toa tản mát ra sâu kín ô quang. Hướng về bầu trời đêm tối đen, bay trốn đi, nguyên bản còn tại chỗ quanh quẩn xa độ phi quả, đột nhiên vỗ cánh bay cao, tựa như tia chớp, đi theo cây môn toa. Xa độ phi quả tốc độ rõ ràng càng nhanh, nó đuổi tới cây môn toa sau đó, liền tốc độ chậm lại. Cây môn toa sáng qua lại trên bầu trời đêm, mang theo Lý Thủy Đạo, Hạ Nhược Tuyết, dẫn độ phi quả bay về phía tòa thành thị hướng. Tiếng gió rít gào ở bên tai. Lý Thủy Đạo ngưng thần khống chế cây môn toa. Trong cơ thể hắn thải âm pháp lực tiêu hao cực nhanh. Trăng sáng lấp lánh trên cao, ánh bạch nguyệt rọi sáng. Tại Lý Thủy Đạo, hắn yên lặng thể hiện sức mạnh của mình thông qua ngọc thiềm vọng nguyệt. Nguyệt hoa phủ kín trên cơ thể hắn, giúp pháp lực của hắn trong cơ thể lưu thông nhanh chóng và khôi phục đầy đủ. Trong lúc nhất thời tiêu hao cùng khôi phục tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy trăng sáng, trong lòng đã hiểu rằng nếu dùng cây môn toa gấp rút lên đường, thì không còn lựa chọn nào khác vào ban đêm. Hạ Nhược Tuyết ngồi lấy cây môn tòa, không cần tiêu hao mảy may pháp lực. Phu quân sử dụng cây môn tòa bộc phát ra tốc độ phi hành, hoàn toàn không kém hơn máu của nàng sắc độn quang, hơn nữa còn thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Ánh mắt của nàng lảng tránh hai phía, nhìn thấy họ đang cùng nhau bay xa. Đồ phi quả. Phu quân ơi, vì sao anh muốn mang con chim này về? Lý Thủy Đạo một bên kiểm soát phép thuật, vừa mở miệng nói. Ngươi biết vì sao Diệu Âm Các muốn đàm phán hợp tác với tộc trưởng, chứ không phải với chính nữ sát thủ ấy không? Hạ Nhược Tuyết nghi ngờ vấn đạo. Vì cái gì? Bởi vì một sát thủ hành động độc ác, căn bản, không làm được bất cứ chuyện gì. Sau lưng nàng tất nhiên có một phần công. Chủ, có chuyện phải hướng ngài hồi báo. Sổ sách phòng chấp chuyện cung kính địa nói. Chuyện tháng trước đã vượt quá ngân sách, tháng này chi tiêu còn nhiều hơn nữa. Phòng thu chi bên này không có ngọc tiễn có thể giúp. Lấy ra ta xem một chút, Lý Thủy Đạo cau mày vấn đạo. Sổ sách phòng chấp gật đầu một cái, hắn biết rõ số tiền này cũng là để phát cho mọi công việc liên quan đến chấp sự, nét dùng để thanh toán cho việc xây dựng pháo đài, tuyệt đối không liên quan đến Lý Thủy Đạo. Bất quá, gia tộc hạng ngạch chỉ có nhiều như vậy, liền xem như thu không đủ chi, cũng phải có một cái hạn độ. Trên mặt của hắn cũng mang theo một tia lo lắng. Sổ sách bên trên ghi chép cải tạo, thiên trì pháo đài, cần các hạng phí tổn. Con số nhiều, làm cho lòng người sinh áp lực. Lý Thủy Đạo nghiêm túc đọc qua sổ sách, sau đó nói với phòng chấp, bào chủ đại nhân, gia tộc cho thiên trì pháo đài mỗi tháng hạn ngạch là nhất bách linh thạch. Cái này kỳ thực đã rất cao. Gia tộc trưởng lão hội đều rất phê bình kín đáo về vấn đề này. Dựa vào cách tính của ngài, một tháng ít nhất phải dùng ra tam bách linh thạch, tức là hơn 3.000 linh thạch mỗi năm. Gia tộc không có khả năng đáp ứng được số lượng này. Không chỉ đã sử dụng thiên trì pháo đài điểm cống hiến thay thế ngọc tiễn phát ra, mà còn sẽ tiêu nhiều hơn cho ngọc tiễn như vậy sao? Lý Thủy Đạo không hiểu lắm. Ngọc tiễn không đủ, Lý Thủy Đạo đã sớm sở hữu liệu, vì khi ứng đối hắn mở rộng thiên trì pháo đài để đạt điểm cống hiến đủ 1 vạn, có thể đổi lấy một tòa phòng ở. Điểm cống hiến loại vật này, dù sao thì là lấy bút ký, liền tiền đúc chi phí cũng không có. Bảo chủ đại nhân, những cái kia mão công việc căn bản cũng không tin tưởng thiên trì pháo đài điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến chỉ là có thể dùng để đổi phòng tử. Hơn nữa, còn là không có xây thành phòng ở. Bọn hắn có người căn bản cũng không nguyện ý lâu dài chờ ở thiên trì pháo đài. Rất nhiều người đối với điểm cống hiến đều khịt mũi coi thường, bọn hắn muốn là ngọc tiễn. Lý Thủy Đạo chau mày. Thiên trì pháo đài điểm cống hiến chính xác không thể so sánh được với công lao của tông môn, ít nhất quản lý bên trên cũng rất nghiêm túc, có thể mấy kẻ kia, thậm chí còn có thể tự ý trộm thêm điểm cống hiến. Đương nhiên phải quản lý tốt cũng có thể, chỉ bất quá hao phí tâm lực thực sự quá lớn. Mấu chốt là mảng công việc không tín thiên trì pháo đài điểm cống hiến, kế hoạch này thoạt nhìn là phổ biến không nổi nữa. Nhà ăn thu phí đâu? Lý Thủy Đạo suy tính tới Khai Nguyên. Cái này e rằng không được. Nhà ăn vẫn luôn là miễn phí, nếu là ăn uống đường phải trả tiền, chỉ sợ bọn họ lập tức đều sẽ bãi công. Sổ sách phòng chấp chuyện lắc đầu nói. Bào chủ đại nhân, nếu mỗi tháng không thể bơm tiền vào tam bách linh thạch, việc kiến tạo đại kế sẽ phải tạm dừng, sổ sách phòng chấp nghiêm túc thông báo. Lý Thủy Đạo nhìn vào sổ sách của phòng chấp và nói lạnh lùng. Đại công, mảnh vụn, cá nóc độc châm, mắt cá cùng nát vụn hẻm rượu. Tiên đan cần phải được phối hợp, bởi vì không chỉ có khả năng chữa bệnh, mà còn có thể tăng cường sức mạnh pháp lực. Độc đơn không cần phải phối hợp, chỉ cần dược tính không xung đột là được rồi. Độc đan là đơn giản nhất. Lý Thủy Đạo có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm ngọc hành đan, thì liền có thể luyện chế nhị giai thượng phẩm độc đan. Lý Thủy Đạo lấy ra lò luyện đan, long hổ đỉnh. Cái này lò luyện đan bên trên có long hổ phù điêu. Đem long hổ đỉnh đặt hỏa trên kệ, Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vỗ, địa hỏa trong nháy mắt dấy lên, hỏa diễm bay múa. Bên trong lò nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Lô hỏa hừng hực, trong lò năng lượng bắt đầu dục dịch. Lý Thủy Đạo đứng tại trước lò, trên người hắn pháp lực như thủy ngân tả mà, lưu chuyển linh động. Nái âm pháp lực cùng lửa trong lò diễm hô ứng lẫn nhau, pháp lực cùng hỏa thế giao dung, tạo thành một loại kỳ diệu cộng hưởng. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, một cách hết sức chăm chú mà nắm trong tay trong lò biến hóa. Trong lò dược liệu bắt đầu dung hợp, dược tính dần dần ngưng kết. Lý Thủy Đạo ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua không trung, giống như một dòng năng lượng lưu thông, chỉ đường cho sự di chuyển. Pháp lực của hắn giống như một cỗ thủy triều, phun trào không ngừng, đem trong lò năng lượng một mực trưởng khống. Theo thời gian trôi qua, trong lò năng lượng càng ngày càng ổn định. Cuối cùng, trong lò năng lượng đạt đến một điểm thăng bằng, một khoảnh khắc dịch chuyển trong suốt, độc đáo tạo thành trong lò. Lô hỏa dập tắt, Lý Thủy Đạo cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp lò, một cỗ nhiệt khí bốc lên mà ra. Lý Thủy Đạo từ trong lò lấy ra một khối trắng như ngọc đẹp tự nhiên, nó tỏa ra ánh sáng ma mị, giống như một viên ngọc minh châu. Bề ngoài của ngọc đẹp có hoa văn tinh xảo, nhẹ nhàng chứa đựng vô số tinh thể nhỏ bé. Đây chính là hắn luyện chế độc đan. Đan này chính là hỏa độc chi đan, đối với thổ hệ độc thể mà nói là thuốc bổ, nhưng cũng là hại thuốc. Đặc biệt là đối với những người không có khả năng chống độc tự nhiên trong cơ thể, như là các tu sĩ, kể cả những người ở giai đoạn thấp hơn, khi nuốt phải, ngay lập tức sẽ gây ra trạng thái độc hại, dẫn đến cái chết ngay lập tức. Độc đan, vô danh. Mấy ngày sau, Lý Thủy Đạo lặng lặng mà ngồi trong thư phòng, thần sắc chuyên chú nghiên cứu một bản cổ tịch. Đột nhiên, một cái xa độ phi quả bay vào thư phòng của hắn, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu, cái kia bay quả liền khôn khéo rơi vào đầu ngón tay của hắn. Từ bay quả dưới chân, lấy ra một phong bì để gửi tin tới kiện, lá thư này kiện bên trên lật nhẹ viết đầy chữ viết nhỏ. Cùng lúc đó, bay quả hướng về phía Lý Thủy Đạo, líu díu réo lên không ngừng, dường như đang yêu cầu cái gì. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái quả hạch đưa cho bay quả. Bay quả tiếp nhận quả hạch, vui sướng mổ lấy, phát ra thỏa mãn kêu to thanh âm. Lý Thủy Đạo suy tư một lát sau nói, như vậy ta không cần thành vi diệu âm các quy thuộc tu tiên gia tộc, vẹn vẹn chỉ là tiếp diệu âm các nhiệm vụ, kiếm lấy linh thạch, có được hay không? Cúc Mộc Cẩm nhìn vào lồng chim nơi đang mổ quả hạch xa độ phi quả, ánh mắt của nàng tỏa lên tia khen ngợi, sau đó chậm rãi nói, có thể đi. Lý Thủy Đạo mừng rỡ nở nụ cười, vậy thì tốt quá. Bất quá, nếu như vậy, Bạch Nương đã trở thành chiêu nghi thì Thiên Trì Pháo Đài cũng không thể nào so sánh được với vi diệu âm các tu tiên gia tộc. Trừ khi ngươi có đủ lòng trí vững vàng ở một hướng, để mọi người cho rằng ngươi không thể bị thay thế, chỉ khi đó Thiên Trì Pháo Đài mới có thể coi là một thế lực độc lập chân chính. Cúc Mộc Cẩm, có thể. Lý Thủy Đạo phất phất tay nói, Tuyết Nhi, tháo mặt nạ xuống a. Đứng tại Lý Thủy Đạo bên cạnh nữ tử áo đen, anh chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt tuyệt sắc. Làn da của nàng trắng nõn như tuyết, đôi mắt như sao, tản mát ra một cỗ đẹp lạnh lùng khí chất. Lý Thủy Đạo giải thích. Nàng gọi Hạ Nhược Tuyết là thiên tài pháo đài cố ý đề cử cho diệu âm các bạch nương sát thủ. Cúc Mộc Cẩm liếc qua Hạ Nhược Tuyết, không kìm được nụ cười. Tu vi của nàng quá thấp, muốn trở thành vi chiêu nghi, ít nhất phải có hai giai tu vi. Hạ Nhược Tuyết lập tức phóng xuất ra tu vi của mình, rõ ràng là nhị giai tu vi thực lực. Cúc Mộc Cẩm thu hồi trên mặt nụ cười giễu cợt, thần sắc trở nên trịnh trọng hơn, sau đó nàng suy tư một lát và nói, hảo, chúng ta có thể ký kết hiệp ước. Một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương nâng tới hai phần gấm lụa. Lý đạo hữu xin nhìn qua một chút đi. Cúc Mộc Cẩm đưa một phần gấm lụa cho Liễu Lý Thủy Đạo trong tay. Lý Thủy Đạo bày ra gấm lụa, phía trên xinh đẹp nhẵn nhụi văn tự đập vào tầm mắt. Thiên Trì Pháo Đài cùng diệu ấm. Các chiêu nghi tuyển bạt hiệp nghị. Bản hiệp nghị do Trời Trì Pháo Đài cùng diệu âm các song phương cùng ký kết. Chỉ tại kiến lập, chiêu nghi tuyển bạt cơ chế. Song phương tuân thủ phía dưới, điều khoản. Căn cứ vào Thiên Trì Pháo Đài cùng diệu nghi tuyển bạt hiệp nghị. Nhiệm vụ điều động. Một thiên tài pháo đài đã được điều động để giao cho một bạch nương sát thủ đến diệu âm các. Nhận nhiệm vụ ám sát cho đến khi chết bởi tay của kẻ tử vong hoặc vi chiêu nghi tấn công. 2. Các ám sát nhiệm vụ được chia thành 4 cấp độ màu trắng, hồng và tím, với độ khó tăng dần. Nhiệm vụ cấp bậc cùng yêu cầu. 1. Bạch cấp nhiệm vụ yêu cầu bạch nương ám sát thông linh cảnh tu sĩ. 2. Thanh cấp nhiệm vụ yêu cầu ám sát dung linh cảnh tu sĩ. Ma, hồng cấp nhiệm vụ nhằm vào việc liên quan đến nhân vật quan trọng mai như tộc trưởng hoặc người thừa kế dòng chính. 4. Tử cấp nhiệm vụ yêu cầu ám sát nạp hư cảnh tu sĩ hoặc tới cùng cấp tam giai tu sĩ. Sát thủ tấn cấp cùng xưng hảo. 1. Gia nhập vào diệu âm. Các nữ sát thủ được xưng là bạch nương, chỉ có thể tiếp nhận bạch cấp, thậm chí vươn tay vuốt nhẹ đầu rắn. Con rắn nhỏ đột nhiên có ánh mắt sắc bén, đôi mắt trở nên không thể chối cãi, đột ngột tấn công bằng cách cắn vào cánh tay của Lý Thủy Đạo. T. Ngươi quả nhiên còn nhớ rõ ta. Lý Thủy Đạo mặc dù đau đến kêu lên, nhưng lại không thể lòng với con xà nhỏ này đã hành động. Con rắn nhỏ ánh mắt trung sung mãn liễu, oán hận, trách cứ vì tình cảm phức tạp như vậy, đây không phải là sự nương tựa mà mình mong muốn. Tốt, lật thiên, hết thảy, đều đi qua. Lý Thủy Đạo vuốt ve Tiểu Xà nói. Sau một hồi lâu, Tiểu Xà vừa mới thả miệng, Lý Thủy Đạo cánh tay phía trên có nhiều vết cắt, nhưng không thấy máu độc chảy ra. Tiểu Xà coi như rót vào nọc độc, cũng không uy hiếp được nắm giữ thủy hành độc thể Lý Thủy Đạo. Tiểu Xà nhả ra sau đó, trên mặt biểu lộ ra một vòng nhân tính hóa mờ mịt. Con mắt của nàng trung thiểm thước, lấy thế tục tia sáng. Sau một thời gian dài, Tiểu Xà vẫn giữ nguyên sự thân mật với bà tại Lý Thủy Đạo trên cánh tay của mình, với thân rắn bóng loáng, dính chặt vào da của hắn, không lủng lẳng. Cái này, Lý Thủy Đạo nhướng mày, cũng không thể một mực dạng này cuộn lại a. Bây giờ sư nương vừa mới trùng sinh, Lý Thủy Đạo không muốn như vậy đem nàng đuổi xuống. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo phát hiện cánh tay của mình đang hấp thu linh khí, và tốc độ hấp thu ngày càng nhanh giống như một vòng xoáy nhỏ. Đây chẳng lẽ là muốn tân cấp nhị giai? Người mất yêu thú đồng tham, không có biện pháp tu luyện, có thể yêu thú nếu thoát ly người, như cũ vẫn có thể tu luyện. Sư nương nguyên bản là thông linh cảnh hậu kỳ tu vi, nàng sau khi sống lại hồn phách có chút bất phàm, trực tiếp tấn cấp yêu thú cấp 2 hoàn toàn có khả năng. Chỉ là muốn tại chính mình trên cánh tay tấn cấp sao? Theo càng ngày càng nhiều hỏa linh khí tụ tập, lượn lờ ở thân rắn chung quanh, tạo thành một đạo hoa mỹ quang hoàn. Cái này quang hoàn bên trong linh khí càng ngày càng nồng đậm, lại phảng phất hòa hợp tiên khí đồng dạng. Tiểu Xà nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, tựa hồ tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Nàng nhắm mắt lại, toàn thân lân phiến hơi hơi rung động, phảng phất tại hút vào trong thiên địa tinh hoa. Linh khí thấm vào thân thể của nàng, ôn hòa nhưng cực kỳ mạnh mẽ, mang lại cho nàng sức mạnh ngày càng gia tăng. Thấy vậy một màn, Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, hắn vỗ cổ túi bằng một cái tay khác, rồi lấy ra một viên ngọc thạch con cóc. Cái này con cóc toàn thân óng ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt, mờ mịt thủy khí. Lý Thủy Đạo đem viên ngọc con cóc đặt trên lòng bàn tay, quấn quanh cánh tay trái để phát ra hơi linh khí sống động, trong khi viên ngọc con cóc trên lòng bàn tay lại tỏa ra hơi linh khí mát mẻ. Lại con rắn nhỏ lôi kéo dưới, ngọc con cóc linh cơ cũng càng ngày càng hoạt động mạnh. Hỏa linh khí cùng thủy linh khí lẫn nhau giao dung, đúng như âm dương giao dung, âm tà tại dương chi bên trong, không ở dương chi đối với. Lý Thủy Đạo tự lầm, mượn sức mạnh để trả về, cũng như cho một phần tự tu luyện để tăng cường pháp lực. Hai cỗ pháp lực được truyền vào ngọc con cóc trong cơ thể mà không gặp khó khăn nào. Đây chính là tu sĩ đột phá ở cảnh sơ kỳ dung linh, bây giờ Lý Thủy Đạo có thể mượn sức mạnh của đồng tham pháp lực để sử dụng cho mình. Ao pháp lực tăng trưởng gấp đôi, không căn cứ. Trừ cái đó ra, Lý Thủy Đạo pháp lực của mình cũng rõ ràng tăng lên không thiếu, giống như bàng bạc giang hà, liên tục không ngừng mà phun trào ở trong thân thể hắn. Sức cảm nhận của anh ấy đã trở nên nhạy hơn, có khả năng cảm nhận được sự di chuyển của linh khí và năng lượng xung quanh, một cách phảng phất và tương đồng với thiên nhiên. Lúc này, cơ thể của Lý Thủy Đạo tỏa ra một cơn lực khí mạnh mẽ, trong ánh mắt của hắn tỏa sáng với sự tự tin. Kể từ hôm nay, hắn đã không còn là thông linh cảnh tiểu tu sĩ mà là tu tiên giới trụ cột vững vàng. Dung linh cảnh sơ kỳ chỉ là bước khởi đầu, anh cần sử dụng thêm những loại đan dược quý giá hơn để tích lũy một lần nữa. Không ngừng nâng cao pháp lực của mình, xoay vòng như vậy lặp đi lặp lại, đột phá ra khỏi ranh giới mới, hồi tưởng lần này đột phá. Thuần túy chính là đồng tham, cuốn lại, ngọc con cóc từ bỏ cao ngạo, lựa chọn phục tùng. Cái gọi là đại đạo chính là đơn giản như vậy. Một chồng một vợ nhiều thiếp chế, nữ nhân chỉ cần cuốn lại, nam nhân liền chiếm tiện nghi. Nhân viên chỉ cần cuốn lại, lão bản liền có thể chiếm tiện nghi. Đồng tham chỉ cần cuốn lại, tu sĩ liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Đây chính là đại đạo. Cái gọi là đại đạo, chính là ở khắp bốn bể tất cả truyền đạo lý. Nó có thể tự mình tu luyện, cũng có thể chỉ đạo bản thân trở thành người, cũng có thể chỉ đạo bản thân làm việc. Lý Thủy Đạo đắm chìm tại ngộ đạo trong cảm giác. Sau một hồi lâu, hắn mới nhớ tới một cái khác đồng tham. Rất rõ ràng, đồng tham không thể chỉ có một. Đây chính là Lý Thủy Đạo đối với đại đạo, chỉ có hai cả hẹn lên mới có thể cuốn lại, một cái không có khả năng cuốn. Xà tham gia đi đâu? Lý Thủy Đạo phát hiện tiểu xà đã từ trên cánh tay của hắn thoát ly, toàn bộ trong thư phòng cũng không thấy con rắn nhỏ thân ảnh. Lông mày của hắn khóa chặt, tâm trung sung mãn liễu lo nghĩ. Nếu như thế, tùy duyên à. Dù sao, sau khi sống lại, Tiểu Xà cũng không phải là đồng tham, không có đồ vật cưỡng cầu. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, đem ngọc con cóc cách nhét vào bên hông cổ túi. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thủy Đạo sắc mặt vui mừng, hắn phát hiện cổ trong túi có một con tiểu xà. Cổ trong túi tiểu xà, thân thể tinh tế linh động, lân phiến lập lòe, mê người tia sáng. En Sư Nương sau khi trùng sinh cũng thành công tấn cân rồi nhị giai, trở thành một đầu yêu thú cấp 2, nàng không hề rời đi chính mình, mà là khôn khéo chui vào cổ túi. Ngọc Con Cóc là Lý Thủy Đạo đồng tham, cùng hắn tu vi chặt chẽ tương liên, Tiểu Xà cũng không phải, thuần túy là cá thể độc lập. Hoành hành không sợ, yêu. Trả lời, không đau chút nào, không cần lo lắng. Lý Thủy Đạo nhíu mày, phải không đau vẫn là không có cảm giác? Là không có cảm giác. Hạ Nhược Tuyết sau khi suy tư một hồi nói. Nghe vẻ Lý Thủy Đạo trở nên càng trang trọng hơn, hắn hít sâu một hơi và hỏi. Ngươi có thể tan đi cái băng tinh này sao? Hạ Nhược Tuyết cười khổ và lắc đầu. Ta đã vội vã lên đường, nhưng không kịp, vì pháp lực căn bản không đủ để đến được đây. Ta không biết phải làm sao để tan điều này, nhưng có lẽ cũng không đau lòng hay đáng lo ngại. Lý Thủy Đạo lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc. Cũng vì không đau nên mới nói rõ lợi hại. Một kiếm như thế này thường là đạo cơ, nếu trễ xử lý, chỉ sợ có nguy cơ vẫn lạc. Hạ Nhược Tuyết chau mày, nàng một mặt khó xử nói. Trong vết thương hàn khí này, không hấp thu được pháp lực của ta, ta không biết cách nào để xua tan nó. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, hắn bây giờ đã trở thành nhị giai tu sĩ, nắm giữ pháp lực cao cấp hơn. Hắn đến bên cạnh Hạ Nhược Tuyết, nhìn chăm chú vào vết thương, hai tay kết ấn, bắt đầu thôi động mình trong thái âm pháp lực. Một cỗ khí tức đậm đà từ Lý Thủy Đạo tràn ngập lòng bàn tay mát lạnh, chậm rãi lan tỏa vào vết thương của Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết cảm nhận được một cỗ lạnh như băng năng lượng từ miệng vết thương di động, không rét lạnh, chỉ thấy rất thoải mái. Ân, Hạ Nhược Tuyết thở nhẹ ra âm thanh. Trên người nàng cũng lưu chuyển huyết quang nhàn nhạt, cùng Lý Thủy Đạo pháp lực tương hợp. Hạ Nhược Tuyết cảm nhận được một cỗ lạnh như băng năng lượng tại miệng vết thương di động. Nhưng không phải là rét lạnh, mà ngược lại, băng đá lành lạnh thoải mái vô cùng. Nàng nhắm hai mắt lại, toàn thân phát ra huyết quang tản mát nhàn nhạt, cùng Lý Thủy Đạo pháp lực tương hỗ lẫn nhau. Nàng trắng như tuyết, thân thể lóng lánh từng trận hồng quang, tại màu bạc trắng thái âm pháp lực dưới sự dẫn đường hướng về ngực kiếm, thương lan tràn mà đi. Quá trình này rất chậm chạp. Thái âm pháp lực thể hiện ra vô số đặc tính, rất nhanh chóng liên tục tiếp xúc với băng tinh kiếm khí này. Hạ Nhược Tuyết đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai tay nắm chặt để ở trước ngực, như cùng ở tại cầu nguyện. Thân thể của nàng được nhu hòa quang mang bao vây. Lý Thủy Đạo đặt tay chưởng nhẹ nhàng lên vết thương của nàng, kết hợp thái âm pháp lực và huyết ma pháp lực tương hỗ để tạo ra một luồng năng lượng thần bí. Ở nơi này, năng lượng từ trường tác dụng dưới trên vết thương băng xương kiếm khí bắt đầu dần dần hòa tan, giống như băng tuyết tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới tan ra. Hạ Nhược Tuyết cảm nhận được một lực lượng năng lượng nhẹ nhàng thấm vào vết thương, ấm áp và dễ chịu. Theo Lý Thủy Đạo, tay trường di động, trên vết thương của băng xương kiếm, khí dần dần bắt đầu phát ra, biến thành từng sợi băng mịn màng. Những băng này sương mù trên không trung vũ động, giống như tinh linh vũ đạo. Đợi cho bình minh thời điểm. Thôi, trận này chính là cùng với lão tộc trưởng, mưu kế tỉ mỉ, có trận này liền có thể khai thông hỏa độc, cho dù là phàm nhân cũng có thể tiếp nhận dư độc. Chu Hồng Linh nghe đến đó, nàng vuốt ve bụng của mình, mang theo một tia lo âu dò hỏi. Cái kia mới vừa sinh ra hài nhi phải chăng có thể tiếp nhận dư độc? Lý Thủy Đạo vi hơi thán thở, lắc đầu. Không thể. Đạo lưu chứng nhận rằng pháp không thể từ trên căn bản thanh trừ hỏa độc. Sure. Hỏa độc đối với đứa bé sơ sinh cơ thể là cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ thể phách còn non, khó mà chống cự dư độc xâm nhập. Chu Hồng Linh chau mày, trên mặt của nàng viết đầy lo nghĩ. Nàng là mẹ của người, tự nhiên mong muốn cho con cái khỏe mạnh và phát triển, không muốn để con phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Lý Thủy Đạo nhìn thấy vậy, an ủi nói. Phu nhân đừng buồn, chúng ta có thể sắp xếp cho ngài một tòa linh mộc trận pháp, để cho hài nhi cũng có thể sống trong đó bình yên không lo lắng, họ có thể phát triển trong môi trường trong lành và khỏe mạnh. Chu Hồng Linh nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất xóa lượng mang. Nàng cảm kích nhìn, bảo chúa đại nhân, thật khó cho ngài khi phải suy nghĩ chu đáo về chúng ta như vậy. Lý Thủy Đạo vi cười gật đầu. Phu nhân ơi, ta vẫn giữ lời hứa đó, nếu có vấn đề gì, phu nhân hãy thoải mái nói ra, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ phu nhân và con cái an toàn. Chu Hồng Linh trong lòng cảm kích không thôi. Trong thời gian tiếp theo, Lý Thủy Đạo ngoài việc làm công việc ban ngày và tập luyện pháp chi vào buổi tối ở ngoài trời, hầu như mỗi ngày anh đều ở tại trụ sở của Chu Hồng Linh bên trong và rất bận rộn. Hắn là bảo chủ, lại có nghề làm vườn sư, bố trí linh mộc, trồng trọt cây cối và điều chỉnh vị trí bồn cây cảnh. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo thỉnh thoảng cầm một cái đồng thao gió, thủy la bàn, tỉ mỉ đo lường mỗi một góc linh khí di động. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào từng khối gỗ, cảm nhận được sự hòa quyện giữa sinh khí và linh khí trong chúng. Có khi, hắn sẽ tiêu trên nửa ngày, loay hoay một cái bồn cây cảnh, đem mỗi một góc thực vật, tất cả bày phải vừa đúng, lấy đạt đến cao nhất phong thủy hiệu quả. Đi qua gần nửa tháng, vất vả cần cù cố gắng, trong tiểu viện tràn ngập linh quang, ông không khí, hào quang màu xanh lục trên không trung lưu chuyển. Một tòa cỡ nhỏ được bố trí thành công trong trận cuối cùng. Mỗi khối gỗ linh mộc đều tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, tạo thành một lồng ánh sáng xanh lục, rồi cuối cùng lồng ánh sáng này biến mất vào không gian. Lý Thủy Đạo đứng tại trung tâm trận pháp, ánh mắt của hắn rạng ngời hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên hắn thành công trong việc bày trận. Là lý luận đến thực tiễn lần thứ nhất. Tiểu viện tỏa ra mới sinh cơ, phảng phất trở thành một cái ngăn cách với đời niết bàn. Lý Thủy Đạo thỏa mãn nhìn qua bố trí xong linh mộc trận, khẽ cười nói: "Phu nhân, này linh mộc trận sẽ vì ngươi và hài tử tạo một phương tinh khiết chỗ an toàn, nhường hắn có thể khỏe mạnh." Cảm thấy một tia hồi hộp, nàng lại nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, ánh mắt của Hạ Nhược Tuyết tựa như ẩn chứa một loại hung quang không thể đoán trước, khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ta không sao nhi, gặp ác mộng mà thôi. Chu Hồng Linh gạt ra một vòng vui cười, nàng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Tuyết, thuận phục, còn giống một cái cừu non. Bea, người làm ngắn ngủi sau khi trao đổi. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết liền rời đi. Nhìn hai bóng lưng rời đi, Chu Hồng Linh thở dài nhẹ nhõm, che bụng mình và sau đó một lúc dài, nàng nói. Không trách. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết nhất, cùng quay trở về tới thạch lâu trong mật thất. Hai người thân ảnh, tại yếu ớt dưới ánh nến lộ ra tĩnh mịch mà thần bí. Lần này ngươi đi ra lâu như vậy, chuyện gì xảy ra? Lý Thủy Đạo hạ giọng dò hỏi, hai đầu lông mày để lộ ra một tia lo nghĩ. Hạ Nhược Tuyết và Trung Thiểm Thước cùng nhau lấy hưng phấn hung quang, nàng trả lời. Ta sẽ tập kích một đội thương. Lý Thủy Đạo quay đầu, nghiêm túc vấn đạo, ngươi động thủ sau đó, có hay không lưu lại vết tích? Hạ Nhược Tuyết lộ ra lạnh lẽo nụ cười hồi đáp, tất cả giết sạch, một cái đều không lưu lại, hóa thành cho sao? Tất cả đều hóa thành cho, dương phải sạch sẽ. Hàng hóa đâu? Lý Thủy Đạo nheo mắt lại, ân cần hỏi thăm. Hạ Nhược Tuyết nhíu mày và trả lời. Ta không quen biết những hàng hóa đó, chúng chỉ là một loại khoáng thạch thôi. Ta đã ném chúng ở đó, không mang đi bất cứ cái nào. Ngươi không muốn những hàng hóa đó, chính là sơ hở lớn nhất. Lý Thủy Đạo ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đỏ, ánh mắt sâu kín nói. Ngươi như lấy những hàng hóa kia, dù có thể coi như là lưu lại ma công vết tích, người khác chỉ có thể tưởng rằng ngươi là độc tử, mượn danh nghĩa ma tu để giết người đoạt bảo. Dù có thể ngươi chỉ giết người mà không lấy hàng, dù là không để lại nửa điểm ma công vết tích, người khác cũng sẽ hoài nghi rằng ngươi giết người vì tu luyện tà công. Lý Thủy Đạo chậm rãi giải thích đạo. Phu quân, những tảng đá kia lại nặng lại nhiều, ta căn bản không biện pháp trở đi, liền xem như đẩy lên sơn cốc chi bên trong, cũng bất quá là càng che càng lộ. Hạ Nhược Tuyết giải thích đạo. Lý Thủy Đạo sau một hồi trầm mặc, một mặt ngưng trọng nói. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là không nên giết người, giết yêu thú vì huyết thực. Phu quân, ta cũng nghĩ qua giết yêu thú vì huyết thực. Bất quá trên núi này, yêu thú quá khó tìm. Ta không biết lục soát bao nhiêu cái đỉnh núi, cũng không có một đầu yêu thú dấu vết, chỉ có giết người ta mới có thể dễ dàng thu được huyết thực. Hạ Nhược Tuyết khóe miệng câu khởi nhất xóa nụ cười lạnh lùng. Lý Thủy Đạo trở nên nghiêm túc hơn, anh ta cảnh cáo, ngươi dạng này xuống, sớm muộn sẽ gây phiền toái cho bên trên. Hạ Nhược Tuyết thở dài nhẹ nhàng trả lời, ta sẽ cẩn thận, trong thời gian này sẽ không ra ngoài hoạt động. Lý Thủy Đạo nhìn Hạ Nhược Tuyết một lúc, hắn lấy thay thế huyết thực chi cần, có lẽ có thể tìm được nhất pháp làm cho Hạ Nhược Tuyết có thể trong khống chế tâm chi dục mong, tránh lạm sát kẻ vô tội. Vọng tộc dài có thể làm chỉ điểm và trợ giúp, tin rằng trí tuệ và kinh nghiệm của người đó có thể hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề này. Cần này gửi tới lời cảm ơn, Lý Thủy Đạo dâng lên. Lý Hải Mặc sau khi xem xong bức thư, một mặt ngưng trọng ngồi ở trước bàn sách, suy tư thật lâu. Nắn cầm bút lên, bắt đầu viết hồi âm, nhưng tay lại ngừng ở giữa không trung, do dự. Nắn nắm chặt cán bút, rồi lại buông lỏng ngón tay, lần này lại lần khác mà bồi hồi giữa viết và không viết. Trên tờ giấy chữ viết bắt đầu xuất hiện mấy cái dấu vết mơ hồ, tiếp đó lại bị hắn dùng lực xé toang. Hạ Nhược Tuyết đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn chăm chú lên hắn mỗi một cái động tác, thậm chí là rơi vào trên tuyên chỉ mỗi một chữ. Lý Hải Mặc buông xuống bút, hắn trong thư phòng dạo bước bồi hồi. Sau một hồi lâu, hắn quyết định, một lần nữa ngồi trở lại, đến rồi bên bàn đọc sách, hắn một lần nữa cầm bút lên, tại một chương trống không trên tuyên chỉ, dùng sức viết xuống một chữ, loạn. Cái chữ này viết khí thế như hồng, rồng bay phượng múa, mỗi một bút đều lộ ra sát khí lẫm nhiên khí tức. Thổi khô bút tít, Lý Hải Mặc đem cái này phong hồi âm, rẽ vào đến rồi phong thư, đắp lên mình si ân ký. Tiếp đó, đem cái này phong ngắn gọn hồi âm, giao cho Hạ Nhược Tuyết, nàng tiếp nhận giấy viết thư, cau mày nói. Tộc trưởng đại nhân, ngài trở về một chữ này. Lý Hải Mặc cười nhạt một cái và nói. Lý Thủy Đạo là một đứa trẻ thông minh, chắc chắn hắn có thể hiểu rõ ý nghĩa của câu này, như bảo chủ hiểu được cái chữ này ý tứ, liền có thể giải quyết hôm nay nan đề. Hạ Nhược Tuyết nghi ngờ hỏi. Không tệ. Lý Hải Mặc gật đầu. Cái kia ngươi vì cái gì không nói thẳng? Hạ Nhược Tuyết kỳ quái hỏi. Lý Hải Mặc trầm mặc, không nói câu nào. Hạ Nhược Tuyết cực kỳ thông minh, sao nàng không biết bây giờ phu quân phiền não chuyện, thực ra chính là do nàng. Chuyện này xử lý cũng rất đơn giản, nàng cao chạy xa bay là được rồi. Chỉ bất quá Hạ Nhược Tuyết nhất lúc ở giữa không có cách nào làm ra lựa chọn. Một mặt là không bỏ xuống được chút tình cảm này, một mặt khác là nàng săn giết được huyết thực sau đó, còn cần tìm một địa phương có linh mạch hấp thu linh khí luyện hóa huyết thực, dạng này mới có thể đem sát lục chuyển hóa làm tu vi của mình. Loại địa phương này mặc dù rất nhiều, nhưng mỗi một cái đều bị người chiếm giữ. Hạ Nhược Tuyết đã suy nghĩ kỹ, nếu cô ra ngoài săn giết huyết thực một mình, chỉ có thể tại phường thị khách sạn luyện hóa, biến hắn thành tu vi. Quá trình này rất dễ bị phát hiện, vì vậy cô nhất định phải có một hậu phương an toàn và ổn định. Phu quân Thiên Trì Pháo Đài, cùng với phu quân chỗ ở Lý Thị Gia Tộc, chính là nàng hậu phương lớn. Chỉ cần có cái này hậu phương, nàng liền có thể không chút kiêng kỵ đi săn giết huyết. Cái kia cưỡi ngựa cao to Lý Hải Long. Hôm nay Lý Hải Long có vẻ hơi hưng phấn, không giống phía trước như vậy kiềm chế. Ngươi ở đây, linh khí dường như đã thay đổi, trở nên trong sáng hơn. Lý Hải Long lập tức phát biểu. Lý Thủy Đạo Vi cười trả lời. Đúng vậy. 10 ngày trước, Thiên Trì Pháo Đài đã bố trí một cái hỏa độc đạo lưu trận pháp, khiến hỏa độc nóng gian đều bị dẫn vào đến rồi phía dưới tu luyện thất. Như hôm nay chỉ pháo đài dù là phàm nhân cũng có thể ở trên mặt đất không ngại cư trú. Lý Hải Long, mắt trung thiểm, vừa sợ hãi vừa vui mừng, hắn cảm thán. Đây thật là kỳ diệu, pháo đài cuối cùng của chúng ta đã có sự biến đổi mới. Chỉ thấy hắn nhìn châu xoay động và hỏi. Ở đây linh khí nồng đậm, không kém Thần Mộc Thành, nếu xây dựng thêm một chút, có lẽ có thể coi như là một chi nhánh của gia tộc phải không? Lý Thủy Đạo gật đầu trả lời, có thể, nhưng không thể xây dựng một cách tùy tiện, phải bảo trì khu vực này là nơi có gió thủy cách cục. Nếu xây dựng quá nhiều ồn ào ở đây, có thể dẫn đến núi lửa phun trào, mạng lưới sinh vật bị phá hủy và khoáng chất độc hại sẽ không còn tồn tại. Lý Hải Long chân mày hơi nhíu lại, hắn suy xét một lát sau nói. Vậy chúng ta nhất định muốn thận trọng cân nhắc, tuyệt đối không nên dẫn xuất mầm tai vạ, hủy mảnh này bảo địa. Hải Long đại trưởng lão mời vào bên trong. Lý Thủy Đạo mời. Lý Hải Long gật gật đầu, đi theo Lý Thủy Đạo cùng đi hướng khố phòng. Trước tiên kiểm toán bản, lại rõ ràng khoáng, sau đó lại đem luyện đan tài liệu giao cho Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo đem đan dược thành phẩm giao cho Lý Hải Long, coi như hoàn thành tất cả công vụ. Một đoàn người đi dọc theo con đường chật hẹp, Lý Hải Long bị cuốn hút bởi một tòa nhà kiến trúc chưa hoàn thiện. Ta nhớ nơi đó giống như luyện khí thất, ngươi đã làm sao để phá hủy nó? Lý Hải Long tò mò hỏi. Gia tộc vẫn chưa có luyện khí sư, nơi đó cũng trống không, ta quyết định phá hủy và xây dựng một tòa nhà để ẩn náu, tận dụng sức nhiệt không ngừng từ địa hỏa nung chảy của núi lửa. Bụi núi lửa đốt tới làm gì? Lý Hải Long một mặt không hiểu. Đại trưởng lão không cần phải liên quan đến chuyện này, vật này nói về việc luyện đan áo nghĩa, một lúc ta cũng không thể giải thích rõ ràng, ta làm như vậy với mục đích duy nhất, đó chính là để không làm hỏng gió thủy. Cách cục điều kiện tiên quyết mở rộng, Thiên Trì Pháo Đài. Lý Thủy Đạo lòng tin tràn đầy nói. Lý Hải Long sau khi nghe xong gật gật đầu, nơi đó cần phải cẩn thận chút, tuyệt đối không nên xông ra đại hỏa, đại trưởng lão yên tâm, tuyệt sẽ không xảy ra sự cố. Đi, ta tin tưởng ngươi à? Vậy thì là cái gì? Lý Hải Long chỉ vào hỏa chỗ chú cái khác một gian phòng nhỏ vấn đạo. Lý Thủy Đạo cười dài. Đó là thương khố. Nghe nói như vậy, đi cùng một người đàn ông mặc áo đen chấp sự, phụ trách kiến tạo, Lý Hạo Trường lập tức nhíu mày. Hắn thế mà không biết gian phòng kia. Lập tức đình công, tuân mệnh. Thị vệ ứng thanh rời đi, cấp tốc truyền đạt Lý Thủy Đạo mệnh lệnh. Lý Thủy Đạo quay người để đối mặt với Khương Vân Phi hòa Lý Minh Nguyệt, biểu lộ nghiêm túc và nói. Hai vị đại sư, ta ta đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng. Trong việc thăm kiến thiên trì pháo đài, chúng ta không cân nhắc đến phong thủy linh mạch. Chúng ta xin hai vị đại sư hãy giúp đỡ để xây dựng thiên trì pháo đài thành một bảo địa phong thủy. Khương Vân Phi hòa Lý Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười gật đầu. Hai người vừa mới bước vào đây, ngay lập tức đã nhận ra công trình xây dựng ồn ào của pháo đài, hoàn toàn không chú ý đến phong thủy. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ gây hại cho luồng khí, làm lãng phí một nơi có phong thủy tốt. Bất quá phong thủy một học bác đại tinh thâm, hai người mặc dù là lịch duyệt vô số trận pháp sư, nhưng càng là bác học, càng là khiêm tốn. Bởi vì, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vạn nhất tự nhìn lầm đâu. Lúc này ở giữa Lý Thủy Đạo dung mạo trẻ tuổi, hơn nữa, ăn nói ôn hòa, lúc này mới mạo muội đưa ra. Lại không nghĩ rằng vị này trẻ tuổi bảo chủ, nhưng thật không có cân nhắc về phong thủy mà liền xây dựng rầm rộ. Cái này coi như thực sự là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Phải biết dù là chính là phàm nhân sửa chữa phủ trạch cũng phải xem trước một chút phong thủy, một cái tu tiên gia tộc trọng yếu trưởng lão, chấp trưởng nhất phương nhân vật. Thế mà không nhìn phong thủy, liền phá thổ động công, nhất định chính là không thể tưởng tượng. Khương Vân Phi hít một hơi sâu, thần sắc trầm nghiêm nói: Bá chủ đại nhân, phong thủy chính là một phần của trận pháp, ta sẵn lòng thiết kế một trận pháp hoàn hảo để bảo vệ linh mạch một cách đầy đủ và ổn định. Lý Minh Nguyệt cũng đứng dậy và nói: Chúng ta hai người ban đầu được giao trách nhiệm là trưởng tộc, muốn sắp xếp chiến thuật ở đây, điều chỉnh không khí trong pháo đài, hướng dẫn linh khí và hỏa độc vào khu tu luyện, để cho các tu sĩ ở Đồng Tham có điều kiện tốt hơn để tu luyện. Nghe vậy, Lý Thủy Đạo nhìn chằm chằm. Ngươi nói rằng nhiệm vụ của các ngươi là sắp xếp trận hỏa độc đạo, đưa pháo đài thiên trì vào khu vực tu luyện chuyên môn, từ đó giúp Thạch Sùng Đồng Tham tu sĩ hấp thu công pháp tu luyện hỏa độc. Đúng là như thế. Lý Thủy Đạo con mắt tử nhất chuyển tiếp tục vấn đạo. Nếu là lợi dụng trận pháp, đem hỏa độc dẫn vào tu luyện thất, trên mặt đất có phải hay không, liền không có hỏa độc. Cũng không có thể hoàn toàn thanh trừ, phía ngoài hỏa độc chỉ là mỏng manh một chút. Khương Vân Phi giải thích đạo, mỏng manh đến đâu heo, liệu có thể để con mới sinh nhận được không? Lý Thủy Đạo cẩn thận tìm hiểu. Tự nhiên không có khả năng, nhưng nếu trồng một ít cây xanh, cải thiện phong thủy, tận dụng tự nhiên để giải hỏa độc, chắc chắn ngay cả những em nhỏ cũng có thể sống khỏe mạnh ở trong tòa thành thị. Lý Minh Nguyệt nói. Được, Lý Thủy Đạo truy vấn. Bởi vì kiến tạo ra giả sơn, không thể nào cùng núi thật một dạng rắn chắc, núi thật có thể ngàn năm không sập, giả sơn có thể quản bao lâu. Một khi sập nơi này, chính là trời long đất lở cách cục. Nếu là có thể kiến tạo giống như núi thật đồng dạng kiên cố đâu? Lý Thủy Đạo hỏi lần nữa. Quả thực là minh ngoan bất linh. Lý Minh Nguyệt đã là lộ ra vẻ phẫn nộ. Khương Vân Phi nháy mắt, nhường Lý Minh Nguyệt kiểm soát cảm xúc, mà không để hòa Lý Thủy Đạo phân biệt cao thấp. Chỉ thấy Khương Vân Phi mỉm cười nói. Bảo chủ đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bố trí một cái hỏa độc đạo lưu trận. Bày trận sau khi thành công, chúng ta sẽ rời đi ngay. Đến nỗi kiến sơn khuếch trương thành bực này đại sự, không phải hai người ta có thể quyết định. Chúng ta cũng không tiện nhiều lời, nhưng nếu bảo chủ không phải hỏi chúng ta, thì chúng ta chỉ có thể nói rằng thực sự quá hung hiểm, vẫn là chớ có nếm thử. Lý Thủy Đạo trầm ngâm chốc lát, rồi nói ra. Vậy làm phiền hai vị đại sư, cái kia liên quan tới thăm dò dưới mặt đất hỏa mạch sự tình, ta còn có một chút không rõ chỗ, mong rằng hai vị nhiều chỉ giáo. Bảo chủ yên tâm, chúng ta hai người tất nhiên biết mình nói gì. Khương Vân Phi, người lão đắm chìm, tỏ ra rất lịch sự. Lý Minh Nguyệt nhìn vào khuôn mặt của Lý Thủy Đạo, rất rõ ràng rằng, không nghe lời, khiến cô trở thành sư phó cảm thấy không thoải mái. Khương Vân Phi vẫn là bảo chủ của Lý Thủy Đạo. Nhưng Lý Minh Nguyệt đã thay thế mình vào vai sư phó trong câu chuyện. Kế tiếp ba người cùng đi thăm dò hỏa mạch. Khương Vân Phi mặc dù một mặt nhiệt huyết lời nói lại nhiều, nhưng lúc nào cũng không cường điệu điểm. Nói một câu cũng nên giấu một nửa. Lý Minh Nguyệt mặc dù bản chữ khuôn mặt, một mặt không cao hứng, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, nhưng là nói trúng tim đen, nhường Lý Thủy Đạo bừng tỉnh đại ngộ, rất có rẽ mây thấy mặt trời cảm giác. Tiếp tục với hai người. Họ bắt đầu sắp xếp chiến thuật lưu trận một cách khéo léo, dẫn dắt thông minh và tận dụng địa hình hiện có. Hai người cùng nhau quyết tâm mở đào kênh, xây dựng công trình rầm rộ nhưng vẫn tôn trọng thiên nhiên. Lý Thủy Đạo nhận ra rằng để tiến xa hơn, anh cần phải học hỏi từ hai người, hấp thu kinh nghiệm và trí tuệ của họ. Trải qua quá nhất phiên thương thảo, hai người quyết định bày trận sách lược. Bọn hắn quyết định cơ bản tiếp tục sử dụng liễu Lý Thủy Đạo mở đào cống rãnh, chỉ là làm tiểu bước điều chỉnh, lấy tốt hơn thích ứng hỏa độc đạo chảy cần. Điều chỉnh như vậy, công trình không nhiều lắm, dự tính nhiều nhất cần 2-3 ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Lý Thủy Đạo vội vã gọi hai tên chấp sự, họ lại gọi một số công nhân, phân công công việc và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ với hiệu suất cao. Tại hai tên trận pháp sư dưới sự chỉ đạo, hơn 10 người mão công việc di động đất đá, điều chỉnh vết xe chiều sâu cùng độ rộng, lấy bảo đảm hỏa độc có thể thuận lợi di, biến mất ở trong màn đêm. Phu quân, ta cũng nên đi Thương Châu. Hạ Nhược Tuyết hướng về phía Lý Thủy Đạo chào từ giã. Tuyết ơi, vật này giao cho em. Lý Thủy Đạo từ trong túi đồ trích ra một cây môn toa, đưa cho Hạ Nhược Tuyết. Cái này là pháp khí của ngươi. Khi ngươi đi đến Thương Châu, nơi xa xôi, hãy sử dụng nó để bay. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm pháp lực, mà còn giấu được dấu vết của ngươi trong ánh sáng rực rỡ. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nói. Hạ Nhược Tuyết tiếp nhận cây môn toa, nhẹ nhàng vuốt ve nó bóng loáng mặt ngoài, cảm nhận được nó tản ra yếu ớt pháp lực ba động. Nàng mỉm cười, nói. Đa tạ phu quân, ta sẽ thật tốt lợi dụng cái này cây môn toa. Bất quá ta đen xương vũ, cũng có thể ẩn tàng huyết sắc độn quang. Ta đây đương nhiên biết, đen xương vũ mặc dù có thể ẩn tàng huyết sắc độn quang, nhưng chỉ tại ban đêm mới có thể phát huy tác dụng. Mà cây môn toa sẽ có thể tùy thời sử dụng, vô luận ban ngày hay là đêm tối, đều có thể giúp ngươi ẩn nấp. Lần này đường đi xa xôi, dù là chính là phi hành, cũng muốn trì hoãn 2-3 ngày. Bây giờ ngươi ở đây Hắc Sơn địa giới phi hành, tuyệt đối không nên lộ ra huyết sắc độn quang. Một khi hiển lộ dấu vết, chính là vô cùng vô tận truy sát. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói, phu quân, ta sẽ cẩn thận. Nói Hạ Nhược Tuyết cấp tốc luyện hóa cây môn toa. Sau đó, nàng ném cây môn toa đi, biến thành một chiếc thuyền nhỏ màu đen lơ lửng ở giữa không trung. Tuyết Nhi, nhớ kỹ chỉ tấn công mục tiêu là con người, không được phép tùy ý hạ gục thú vật. Lý Thủy Đạo nhắc lại. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, phu quân, anh yên tâm đi. Lần này khi đến Thương Châu, có một đoàn thủy lang đang chờ đợi để giết ta. Huyết thực tuyệt đối đầy đủ, ta sẽ không tùy ý mở rộng sát lục. Đi nhanh về nhanh. Lý Thủy Đạo phất phất tay. Hạ Nhược hóa tác nhất đạo ô quang rời đi. Lý Thủy Đạo một mình trở lại phòng thư, đứng ở cửa sổ bằng đá phía trước, thưởng thức cảnh tĩnh mịch khó có thể tả. Một đuôi nhỏ xinh xắn màu hồng uốn lượn từ cái hông của nó, ôn nhu quấn quít quanh cơ thể, như một người hào hữu mật phảng phất. Lý Thủy Đạo nhẹ vỗ về đầu này tiểu xà híp mắt tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại này vuốt ve. Phục bàn tu luyện của mình. Lần này tùy tiện tấn cấp, kỳ thật vẫn là có chút vội vàng. Dựa vào kế hoạch ban đầu của Lý Thủy Đạo, khi pháp lực của hắn không thể tiến bộ thêm nữa, hắn đã thậm chí chuẩn bị tốt để báo danh tham gia thí luyện tông môn Vạn Độc Vực Sâu. Đối với ngũ độc môn tu sĩ, việc thí luyện đơn giản nhất chính là ngã bài đại chiến, đó là kỹ thuật cơ bản của lôi đài đứng, nơi chim non tham gia trận đấu đầu tiên. Đợi cho 18 tuổi sau đó, có tu luyện thành thông linh kính tu sĩ cũng chỉ có thể tham gia Vạn Độc Vực Sâu thí luyện. Vạn Độc Vực Sâu ngay tại Độc Long Lĩnh là một chỗ cực kỳ sâu thẳm mà uyên, thông linh cảnh tu sĩ chỉ có thể sống động tại tiếp cận nhất mặt đất. Mừng lộ rõ trên mặt, giật vu ngôn biểu, thậm chí có mơ hồ kích động. Phu quân, ngươi làm cha, ta cũng làm mẫu thân. Hạ Nhược Tuyết tự lẩm bẩm, trong hốc mắt thậm chí có một vòng nước mắt. Lý Thủy Đạo mặc dù đột nhiên tuyên bố bế quan, nhưng mà thiên trì pháo đài hết thảy lại an bài ngay ngắn rõ ràng. Mấy ngày đi qua, Lý Hải Long dẫn theo gia tộc thương đội chậm rãi lái vào thiên trì pháo đài. Cảnh tượng trước mắt làm anh ta rung động, mỗi lần nghe tiếng pháo đài vang lên, anh ta đều cảm thấy không thể tin được. Nờ vào đại môn, hai bên chỗ giả sơn đã hoàn thành, hai cây cực kỳ hùng vĩ, là hai cây cột đá xuyên thẳng tận trời. Xa xa, hắn nhìn thấy một hình bóng xông tới, đen như mực, váy dài nhẹ nhàng phất qua đôi chân trắng như tuyết của nàng, mái tóc dài mượt theo gió bay lượn. Lý Hải Long nhíu mày lại này nghênh đón hắn người thế về mà chỉ có một Hạ Nhược Tuyết. Lý Thủy Đại Long dò hỏi. Phu quân đang tu luyện đạo pháp, nhưng hôm nay chỉ pháo đài từ ta người quản lý, Hạ Nhược Tuyết dứt khoát nói. Tại Hạ Nhược Tuyết sau lưng một loạt áo đen chấp sự giữ im lặng, rõ ràng đối với chuyện này đã tán thành. Tu luyện cái gì đạo pháp, lại muốn bế tử quan. Lý Hải Long một mặt khó có thể tin. Chẳng lẽ là xung kích nhị giai? Không đúng. Liền xem như mỗi ngày một khỏa ngọc hành đan cũng không nên nhanh như vậy. Phải biết rằng, để đạt được dung linh cảnh đột phá, quan trọng nhất là phải có bình cảnh. Điều này là thách thức lớn đối với mỗi tu sĩ, dù họ có thể thuộc vào các gia tộc lớn, việc rèn luyện bình cảnh ở quan khẩu này trong 10 năm cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn sẽ không là dùng âm dương hóa linh đan á? Lý Hải Long hỏi dò. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu và nói, phu quân chưa từng thu được linh dược âm dương hóa, chỉ là bế quan tu luyện đạo pháp. Lý Hải Long một mặt hồ nghi. Còn có một chuyện nữa, Hạ Nhược nói chậm rãi, Chu Hồng Linh Sinh là một nam diễn viên. Nghe nói như thế, Lý Hải Long sau một hồi trầm mặc nói, chuyện này Hải Mặc sớm đã giao phó, nhưng hai tử sửa họ Chu. Không được, hai tử nhất thiết phải mang họ Lý. Hạ Nhược Tuyết hai mắt chừng một cái, ánh mắt lộ ra sự hung dữ. Ngươi cái này phụ đạo nhân gia, chớ có chen chân tông tộc đại sự. Lý Hải Long tức giận nói, ta nói rằng, hai tử nhất thiết phải thuộc dòng họ Lý. Hạ Nhược Tuyết căn bản cũng không để ý Lý Hải Long, người có khí huyết suy bại, hoang tại tu luyện nhị giai lão tu sĩ, nàng không biết đã giết chết bao nhiêu người. Lý Hải Long nhíu chặt lông mày, nếu là cái nữ nhân bình thường, hắn đã sớm một trường chợt đi qua. Nhưng hắn thuộc gia đình Lý, số lượng không nhiều, biết Hạ Nhược Tuyết là người chân thật và mạnh mẽ, vì vậy hắn chỉ có thể kiên nhẫn nói. Ngươi không phải con trai của mẹ, cũng không phải con trai lớn, chỉ là đợi Lý Thủy Đạo tạm thời đảm trách việc quản lý pháo đài. Vậy thì làm sao mà có thể tự xưng là con trai? Ngưng Độn Quang. Hắn cau mày từ trong ngực, tay lấy ra chiếc bệ tan tành phủ lớp phù lục, phía trên có khắc một đạo cấm chế, đạo này tỏa sáng nhẹ nhàng. Thương khố đã bị Lý Thủy Đạo hạ thủ đoạn từ sớm, chỉ cần khóa bị phá hư, cấm chế tự nhiên cũng sẽ mất hiệu lực. Lý Thủy Đạo sẽ ngay lập tức nhận ra rằng có người đang cố ép buộc mở cửa kho hàng. Ha! Lý Hạo Trưởng, cuối cùng anh cũng nhớ đến em. Lý Thủy Đạo nheo mắt khi nói, xóa đi nụ cười trên môi. Sau đó, Lý Thủy Đạo thi triển bay hành thuật, thân hình như điện, vươn lên phá vỡ bầu trời đêm, hướng lên trời cao, chỉ pháo đài theo hướng nào thì bay nhanh đi. Làm Lý Hạo Trưởng đập ra khóa sắt, chui vào thương khố vẹn vẹn mấy hơi sau đó, một đạo sáng chói từ giữa không trung lao nhanh xuống, giống như chim yến về tổ, nhẹ nhàng chui vào hang đá. Lý Hạo Trưởng tiến vào thương khố, sau đó, hắn dọc theo bậc thang xuống dưới, nơi chỉ còn một con đường. Có chút kỳ quái. Con đường này như thế nào dài như vậy? Lý Hạo Trường nhớ kỹ con đường này sẽ không có dài như vậy mới đúng. Niệm này cũng chỉ tồn tại trong đầu hắn, không gây ra sự quan trọng đối với hắn. Hắn bây giờ đang rất nóng lòng, chỉ muốn sớm đến phần cuối và tiết lộ bí mật của pháo đài thiên chỉ. Lý Hạo Trường liền tiến vào đến rồi một cái mật thất, hắn từ trong ngực lấy ra một chi cây châm lửa, nhẹ nhàng vạch một cái, hỏa diễm dấy lên, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện ra căn phòng này trống trải, chỉ có một bức tường với một chiếc cửa khóa kỳ lạ. Bát quái khóa từ thanh đồng đúc thành, hiện hình tròn, đường kính hẹn một thước. Nó mặt ngoài khắc đầy hoa văn phức tạp, mịn đồ án đan vào một chỗ, tạo thành trong ngoài ba vòng lẫn nhau liên tiếp quẻ tượng. Lý Hạo Trường nhìn chăm chú vào bát quái khóa, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó của cổ lão. Mỗi quẻ tượng đại diện cho sự khác biệt trong thiên địa chi đạo, bao gồm càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi tám quái vị. Mỗi quái vị thượng đô đều có khắc đối ứng với ký hiệu thiên can địa chi, tạo thành một loại trận pháp đặc biệt, lại có bát quái khóa. Ở đây quả nhiên là một chỗ bảo tàng chi địa. Lý Hạo Trường rất rõ ràng biết cách sử dụng bát quái khóa chỗ. Đương nhiên là gia tộc bí mật, một khi mở ra sẽ có những bảo vật quan trọng. Bất quá, muốn mở ra bát quái khóa cũng không dễ dàng. Đầu tiên phải biết chìa khóa bí mật, tiếp đó kết hợp trận đạo mới có thể đem hắn mở ra. Lý Hạo Trường thở dài một cái. Anh ta biết rằng không cách nào tự mình mở được bảo khố. Nhưng nếu báo cáo vụ việc này cho gia tộc, chính anh ta cũng làm một công việc lớn. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến lấy bát quái khóa mặt ngoài. Lý Hạo Trường chỉ muốn cảm nhận kiện pháp khí này, hắn căn bản không bao giờ nghĩ đến việc mở ra chúng, vì hắn biết rằng mình không có khả năng đó. Đột nhiên, mặt này thanh đồng bát quái khóa tự động bắt đầu phát ra ánh sáng, nhức óc nói. Ngươi nói cái gì? Đây là thiên chỉ pháo đài bảo khố. Lý Hạo Trường cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn một mặt bất khả tư nghị vấn đạo. Thấy hắn như thế giả ngây giả dại, Lý Thủy Đạo sau lưng một cái chấp sự đứng dậy, hắn nổi giận đùng đùng nói. Nơi này chính là thiên chỉ pháo đài Trang Linh Thạch cùng Ngọc Tiễn bảo khố. Ở đây Trang là đại gia cấp cho thiên chỉ pháo đài tiền tài. Lý Hạo Trường, ngươi đến cùng dốc tâm ở đâu? Lý Hạo Trường cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là hết đường chối cãi. Lý Hạo Trường, đêm hôm khuya khó ngủ, nhưng lại dám đến trộm tài sản của chúng ta. Nguyên lai ngươi chính là cái kia mâu tặc. Lý Thủy Đạo đau lòng nhức đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Hạo Trường, ngươi vì lý do gì mà lại làm cho gia tộc Vu tự tuyệt như vậy? Thiên chỉ pháo đài quần tình xúc động, nước bọt suýt chút nữa đem Lý Hạo Trường trực tiếp chết đuối. Lý Hạo Trường muốn tự tử đều có, mặc kệ hắn nói cái gì, đều không người sẽ tin tưởng. Ai sẽ tin tưởng một cái kẻ trộm? Kết quả xử lý sau cùng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Kiến tạo chấp sự, Lý Hạo Trường chỉ bị xử phạt tiền và sau đó được đưa trở về nhà tộc. Đây cũng là bảo chủ đại nhân nhân từ. Vài ngày sau, một chi gia tộc thương đội đi tới Thiên Chỉ Pháo Đài, xuất lĩnh của đội không phải đại trưởng lão Lý Hải Long, mà là tộc trưởng của chính mình. Lý gia tộc dài Lý Hải, mặc tự mình xuất lĩnh gia tộc trưởng lão. Lần nữa bước vào Thiên Chỉ Pháo Đài. Thiên Chỉ Pháo Đài nửa đêm hồng quang trùng thiên, chuyện này triệt để chấn kinh Liễu Lý nhà. Lý gia trưởng lão cũng muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm dài lão đoàn đi tới Thiên Chỉ Pháo Đài lúc, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Cùng một năm trước so sánh, Thiên Chỉ Pháo Đài hoàn toàn khác nhau, vẹn vẹn chỉ là cửa hai cái cự hình thạch trụ, liền để người rung động tột đỉnh, phảng phất xông vào cự nhân điện đường. Thủy đạo, đã lâu không gặp. Tộc trưởng Lý Hải Mặc chủ động chào hỏi. Tộc trưởng đại nhân, ngài đã già rồi. Lý Thủy Đạo nhìn thấy tộc trưởng tái nhợt tóc, da nhăn nheo, dung mạo tiêu tủy, sau đó thở dài một cái và nói bằng giọng trong mang theo sự buồn bã. À, đúng vậy, anh, tuổi già không tha thứ cho người. Lý Hải Mặc cũng rất cảm kích, anh ấy đã trải qua nhiều khó khăn, tình hình sức khỏe ngày càng suy giảm, cả thể chất lẫn tinh thần đều muốn đầu hàng. Tộc trưởng đại nhân, hôm nay tới đây, thế nhưng là bởi vì Lý Thủy Khánh. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Lý Hải lắc đầu và nói. Công sự, lão hội, trưởng gia tộc rất quan tâm đến việc bảo kê, họ luôn cân nhắc và giải thích một cách tỉ mỉ. Tộc trưởng sẽ không muốn nhìn một chút tằng tôn sao? Tính toán, hậu nhân tự có hậu nhân phúc, ta không quản được. Lý Hải Mặc cười khổ một tiếng nói. Nghe câu nói này của Lý Hải, Lý Thủy Đạo trong lòng hiện lên vẻ bi thương, anh biết. Đó, Hạ Nhược Tuyết cùng Cúc Mộc Cẩm hai người. Cũng cùng một chỗ nhảy tới tầng hầm. Mặc dù báo động hồng quang đã được tắt, nhưng ánh sáng vẫn chiếu sáng lên, dĩ nhiên sẽ thu hút Thúy Bình Sơn cường giả đến. Đặc biệt là băng tuyết kiếm sư kia, người có khả năng giết hàng loạt hồi mã thương, khiến ba người lo lắng cho tính mạng của mình. Thanh đồng bát quái khóa từ trên tường, giật xuống từ phía sau, tạo ra một khe to lớn, vết nứt không ngừng lan rộ, khiến cả bức tượng ầm vang sụp đổ, lộ ra bí mật của gia tộc Tiết. Người đồng thời, ánh mắt ngưng lại. Tàng bảo khố bên trong lại còn có người. Người này là một người trung niên, dáng người hơi cao lớn, thân sắc lại cực kỳ uể oải. Trên người có một vết thương rõ ràng từ kiếm, hàn khí bám vào vết thương đó, khiến anh ta không thể khép lại được. Khi hắn nhìn thấy Lý Thủy Đạo ba người xâm nhập thời điểm, ánh mắt của hắn trợn tròn, nguyên bản là uể oải thân sắc càng thêm tái nhợt, hắn thanh âm run rẩy vấn đạo. Các ngươi là ai? Vì cái gì xâm nhập? Giết! Không đợi người này nói hết lời, Lý Thủy Đạo liền không chút do dự ra lệnh. Hạ Nhược Tuyết nhất đưa tay một đạo lớn huyết luyện thần quang liền bao phủ người này. Tại thần quang bao phủ xuống, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, một cỗ tinh huyết bị hút lấy đi ra. Ta là Tiết gia tộc dài, đừng có giết ta. Nam tử này lại là Tiết gia tộc dài. Hắn ban đầu tu vi không tồi, nhưng đáng tiếc đã bị kích thương bởi băng tuyết kiếm sư, nên phải trốn trong bảo khố của gia tộc để chữa trị. Bây giờ hắn đang ở trong tình thế khẩn cấp và hoàn toàn không có cách nào để chống cự. Tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Tại huyết luyện thần quang uy lực phía dưới, Tiết gia tộc dáng dấp cơ thể cấp tốc khô quắt, hóa thành một cỗ khô héo thi cốt. Tiết gia tàng bảo khố mặc dù không gian không lớn, nhưng bảo vật lại rực rỡ muôn màu. Tại phòng bảo tàng trung ương, có một chiếc bàn tuyệt đẹp được trưng bày, phía trên có đủ loại pháp khí. Cái bàn hai bên phân biệt trưng bày hai cái giá đỡ. Bên trái giá đỡ bày đầy đủ loại đan dược, phía bên phải giá đỡ thì bày đầy đủ loại sách. Mặt khác trong góc còn chất phát mấy cái hòm gỗ lớn, không cần nhìn cũng biết bên trong là ngọc tiễn cùng linh thạch. Coi như đem túi chữ vật đổ đầy, linh thạch cũng nhiều nhất trang 500 khối, tùy tiện cầm một kiện bên trong. Phẩm pháp khí cũng không chỉ số này, vì vậy ba người cũng không nhìn một cái. Lý Thủy Đạo trực tiếp đi đến chất đống sách giá đỡ, trực tiếp đưa tay chộp tới sách ngọc. Một gia tộc chân quý nhất sẽ truyền thừa bảo vật của mình trong bảo khố, trong đó có cuốn sách ngọc quý nhất. Cúc Mộc Cẩm đã đến và đổ đầy giỏ đan dược bên cạnh, tăng cao tu vi nhị giai đan dược, ít nhất cũng phải là 6-7 thập linh thạch, một bình 10 hạt ít nhất cũng là 6-700 linh thạch. Nếu có thể nhặt được một khỏa âm dương hóa linh đan, một khỏa đan dược liền có thể chống đỡ lên một kiện thượng phẩm pháp khí mà không. Lẽ không phải là bốn phía du đáng tán tu, Có thể người ta căn bản chính là muốn trả thù, khó trách, muốn tiêu diệt người toàn môn. Cái này diệu âm, các tình báo cũng là nước rất. Công pháp sách ngọc chỉ có một môn pháp thuật khiến Lý Thủy Đạo rất hứng thú và anh quyết định dành ít thời gian hơn cho việc tu luyện. Bí pháp U Minh Dung Hồn Thuật, đây là một bộ đề cập tới hồn phách rút ra, dung hợp khống chế bí thuật. Trong đó ghi chép rút hồn thuật cùng dung hồn thuật hai môn bí thuật. Rút hồn thuật đem mục tiêu hồn phách từ trong nhục thể rút ra đi ra. Cái này môn pháp thuật dễ học khó tinh thâm. Rút hồn rất dễ dàng, chỉ cần đem người giết, nhiều rút mấy lần đều có thể rút ra. Có thể nghĩ muốn hoàn chỉnh không thiếu sót, thậm chí tránh đối với mục tiêu tiến hành tổn thương run rẩy hồn phách, vậy sẽ phải khá cao kỹ nghệ, cần cực cao tu vi và cực kỳ linh mẫn, cùng tinh chuẩn pháp lực khống chế. Trong đó, dung hồn thuật là đem rút ra hồn phách dung hợp lẫn nhau. Đây cũng không phải là đoạn văn thuộc lĩnh vực tâm linh, có thể xác định được. Dù không hoàn toàn chính xác, cũng sẽ không chấp nhận sự kết hợp của hai linh hồn ngoại lai, chỉ có hai linh hồn mới có thể kết hợp để chiếm hữu cơ thể. Một người có phòng ở, một người khác muốn chuyển đến sống chung, điều đó không thể xảy ra. Chỉ khi tất cả mọi người đều không có nhà, họ mới có thể cắm trại ngoại ô cùng nhau. Dù vậy, hồn phách cũng rất khó dung hợp thành công. Chỉ khi nào dung hợp thành công, hai cái hồn phách đem cùng hưởng ký ức, hồn lực thậm chí là cảm ngộ, tạo thành một cái mới hồn thể. Cái này hai môn pháp thuật lẫn nhau kết hợp, kỳ thực là vì luyện chế lạnh phách đan. Luyện chế lạnh phách đan tài liệu chính là không tì vết băng hàn hồn phách. Tiết ra rút hồn thuật cũng không tính cao minh bao nhiêu, rất dễ dàng sẽ tổn thương mục tiêu hồn phách, tổn thương sau đó liền muốn tu bổ, dung hồn thuật chính là tu bổ phương pháp. Mặt khác, muốn biến phổ thông hồn phách thành băng hàn hồn phách cũng sẽ gây tổn thương cho hồn phách. Trong quá trình này, cần liên tục tu bổ để tích lũy kinh nghiệm. Do đó, sau nhiều năm công tác, Tiết Gia đã có sự hiểu biết sâu sắc về dung hồn pháp thuật và cuối cùng đã sáng tạo ra một bí pháp mới mang tên U Minh Dung Hồn Thuật. Bào chủ đại nhân, phòng bếp đã chuẩn bị gà như ngài yêu cầu. Bên ngoài cửa phòng, thanh âm của thị vệ truyền đến. Lý Thủy Đạo buông tay sách ngọc xuống, mỉm cười. Được rồi, để dưới lầu đi, tôi sẽ xuống ngay. Một lát sau, Lý Thủy Đạo đi xuống lầu, lầu dưới trong phòng trống có một lồng gà, bên trong mười mấy cái gà. Lồng gà bên trong bầy gà khanh khách mà kêu, tựa hồ có thể cảm nhận được số mạng sắp đến. Lồng gà, Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú bầy gà, ý vị thâm trường phun ra hai chữ này. Sau đó, hắn đưa tay ra khỏi lồng gà bên trong và bắt lấy một con gà. Hắn nắm chặt cổ gà, áp dụng một chút lực, khiến con gà này đạp hai cái liền không còn. Không đủ, lấy cái gì để tu luyện? Hạ Nhược Tuyết hai mắt phiếm hồng nói. Cúc Mộc Cẩm. Lý Thủy Đạo ngồi xổm người xuống, lấy tay vươn vào khe rãnh bên trong, rồi lấy ra một khối băng chưa hòa tan. Có thể tưởng tượng, lúc đó dưới lưỡi kiếm, khe rãnh bên trong toàn bộ là băng, hiện tại đã tan hơn phần nửa. Vào đi, Lý Thủy Đạo dẫn hai người phụ nữ, băng qua bể tan tành của sảnh chính, trực tiếp tiến vào từ cửa. Từ đường mới là một gia tộc quan trọng nhất, không chỉ là nơi tế tự tổ tiên, mà còn là mật khố ẩn chứa nhiều bí mật. Nhưng băng tuyết kiếm sư sau khi diệt môn không mở bảo dương, đây chẳng phải là việc tiện nghi chính mình sao? Tiết ra gia tộc từ đường đồng dạng, có không thể may mắn thoát khỏi, bị khủng bố băng xương kiếm khí, chém chỉ còn dư nửa bên tàn viên. Lý Thủy Đạo bước vào trong đó, sụp đổ vách tường, tàn phá đồ gia dụng, he, rơi lả tả trên đất linh bài linh vị, vết máu loang lổ mặt đất, đều ở đây yên lặng nói một hồi thảm thiết chiến đấu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫm qua thi thể, tìm được một chỗ chật hẹp nửa chìm tại dưới đất, gian phòng. Gian phòng kia không lớn, bốn phía không cửa sổ, trên vách tường gì cũng không có, chỉ có một môn. Không sai, chính là chỗ này, Lý Thủy Đạo hai mắt tỏa sáng. Gian phòng kia sắp đặt cùng Lý Thị gia tộc mật khố cửa vào sắp đặt giống nhau như đúc. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo đánh ra một đạo pháp quyết, trong phòng lập tức dâng lên tám đạo trận văn. Quả là thế. Lý Thủy Đạo liên tục đánh ra pháp quyết, tám đạo trận văn một hồi thay đổi, và cuối cùng, trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa sắt. Cửa sắt. Lý Thủy Đạo ánh mắt yếu ớt, hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra bộ bạch cốt kia khô lâu, giao cho bên người Hạ Nhược Tuyết, lạnh giọng phân phó nói. Một hồi nếu là phía dưới này có người, không cần hỏi, trực tiếp giết. Hạ Nhược Tuyết hưng phấn gật đầu một cái, bạch cốt khô lâu cấp tốc biến lớn. Cùng lúc đó, huyết vân tràn ngập, một người đã trốn vào huyết vân chi chung, thân ảnh biến mất không dấu vết. Huyết vân khác biệt với đám mây độc, thân thể ở bên trong sẽ không bị tổn thương. Tuy nhiên, Hạ Nhược Tuyết và bạch cốt khô lâu trong huyết vân có thể ẩn độn, đồng thời uy lực của huyết luyện thần quang bên trong sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Nếu là Hạ Nhược Tuyết thi triển ra huyết vân, Cúc Mục Cẩm liền không có biện pháp đánh giết nàng. Tất cả mọi người ẩn thân, Cúc Mục Cẩm sâu ẩn, pháp lực tiêu hao lớn hơn nữa. Nhìn như cường đại, nhưng kỳ thật xa xa không sánh bằng Bạch Cốt Huyết Ma Công. Lý Thủy Đạo lấy thượng phẩm pháp khí từ trong túi trữ vật, phóng nhanh bay ra, một thanh đâm vào khe hở của cửa sắt, mạnh mẽ đẩy cửa mở ra, tiếng ầm vang vang lên, dòng máu chảy trực tiếp xuống đất, tạo ra một cảm giác hoảng sợ và run rẩy dưới lòng đất. A, đây là vật gì? Ta tiết ra tuyệt sẽ không diệt. Diệt tộc. Không, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chỉ có thể trở về ăn ngay, nói thật, cùng lắm thì cũng không cần các ngươi cho tiền hoa hồng. Cúc cô nương. Ta đùa thôi, băng tuyết kiếm sư chắc chết rồi. Chỉ là sau này ngươi không nên an bài độ khó như vậy nữa, vì nếu thất bại, ngươi sẽ mất rất nhiều. Lý Thủy Đạo vi cười nói. Các người yên tâm, ta cũng sẽ ở âm thầm ra tay. Trận chiến này, ba chúng ta sẽ cùng nhau động thủ, đánh chết. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Cúc ơi, chúng ta cần phải hiểu rõ sức mạnh của nhau, mới có thể sắp xếp chiến đấu. Lý Thủy Đạo nói một cách trang trọng. Cúc Mục Cẩm nhíu mày. Chúng ta, gia tộc Cúc là đại gia tộc Diệu Âm Các, vì vậy ta chỉ chịu trách nhiệm tình báo cho Hoành Lâu, chưa từng tham gia vào các cuộc ám sát. Tuy nhiên, công pháp của Diệu Âm Các, kiếm bí ve âm, có 10 thành công lực, trong đó 9 thành được giữ bí mật ở trên cùng. Chúng ta phải mai phục, tìm cơ hội, và khi đã tấn công, không được dừng lại, phải sử dụng kiếm để tấn công đến cùng. Nếu không thể chém đứt cổ đối thủ, cũng không được tái chiến. Không biết Cúc cô nương có thể hay không biểu diễn một lượt. Lý Thủy Đạo ôm quyển Mục Cẩm gật đầu một cái. Ba người rời đi dịch trạm, bước lên thông hướng Thúy Bình Sơn chỗ sâu con đường. Bọn hắn xuyên qua rừng cây rậm rạp, đi tới một chỗ sơn cốc u tĩnh. Cúc Mục Cẩm đứng trong sơn cốc, nàng vỗ bên hông cổ túi, lấy ra một chiếc ve lớn bằng bàn tay. Con ve này óng ánh như ngọc, mang yếu tố nữ tính, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng trên cơ thể. Đây cũng là Diệu Âm Các thích khách Thiên Âm Ve. Thiên Âm Ve vươn ra cánh, bay đến Cúc Mục Cẩm đỉnh đầu, sau đó trong suốt cánh ve từ nhỏ biến thành lớn, giống như sa mỏng, đồng dạng cấp tốc bao trùm Cúc Mục Cẩm, đem nàng hoàn toàn che lấp tại cánh ve bên trong. Sau đó, quang ảnh lưu chuyển, Cúc Mục Cẩm, vậy mà ngay trước mặt của hai người dần dần biến mất. Đừng nói là bóng người, liền khí tức đều không thấy. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy tay bàn tay của Trường Hồng Quang lượn lờ, khiến Cúc Mục Cẩm tiêu thất trong nháy mắt. Nàng bắt đầu cảm nhận một vòng uy hiếp và muốn thi triển huyết vân, thậm chí sẵn sàng thực hiện một đòn huyết ma thật luận chém tới. Lý Thủy Đạo cũng giống như trợn mắt hốc mồm, điều này ẩn chứa bí mật thực sự rất cao cấp, khiến người ta khó có thể tin. Các ngươi thấy được ta sao? Cúc Mục Cẩm thanh âm từ sơn cốc trống trải bên trong truyền đến. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết cùng nhau nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ta ở đây. Nháy mắt sau đó, Cúc Mục Cẩm thanh âm vang ở bên tai. Lý Thủy Đạo đưa tay chụp tới, lại mò cái trống rỗng. À, tiếng cười như chuông bạc vọng về khắp cái sơn cốc. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết nghe thấy mà không hiểu được âm thanh lan tỏa đến tận nơi nào. Không cần lắp ráp, ẩn nấp thật không tệ chút nào, hãy thử công kích xem sao. Hạ Nhược Tuyết bất mãn phàn nàn. Bẩm, sau đó hắn trong hai tròng mắt bắn ra một vòng, vẻ hưng phấn, đây chính là chính mình đột phá dung linh cảnh thời cơ. Thời cơ đã tới, không thể bỏ lỡ. Lý Thủy Đạo đột nhiên la lớn. Thị vệ. Một thị vệ xâm nhập vào phòng thư, anh ta nhìn thấy Lý Thủy Đạo thần sắc ngưng trọng, ngay lập tức minh bạch tình hình khẩn cấp. Đi nói cho phu nhân, ta muốn bế quan tìm hiểu đạo pháp. Thiên trì pháo đài sự tình, liền từ nàng tới chủ trì đại cuộc, ra ngoài phong bế thư phòng, ta ngay ở chỗ này bế quan. Lý Thủy Đạo ngữ khí kiên định, lúc này ra lệnh, thuộc hạ tuân lệnh. Thị vệ liền gật đầu, quay người rời khỏi thư phòng. Ông đóng cửa lớn của thư phòng, và sau đó vội vã đi truyền đạt mệnh lệnh của Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo lấy khỏa ngọc hành đan từ bình ngọc ra, đặt trực tiếp vào miệng mình. Không vội vàng nuốt xuống, anh ta nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi và bắt đầu điều chỉnh cách hô hấp của mình. Nắn đem tâm thần chìm vào đan điền, cảm thụ trong cơ thể linh khí di động. Thân thể của hắn dần dần buông lỏng, tiến nhập trạng thái tu luyện. Hạ Nhược Tuyết tu luyện thất giấu ở thạch lâu chỗ sâu. Đó là một cái rưỡi tầng hầm, vốn là một cái thương khố về sau bị dọn ra, không có thương khố, thông gió cũng không tốt. Hạ Nhược Tuyết thích ở đây từ lần này sang lần khác. Nàng tu luyện ở đây, huyết quang ăn mòn vách tường, tạo ra một không gian tự nhiên mát mẻ và tràn ngập khí tức âm sầm. huyết sắc hồng quang bắn ra quỷ dị cái bóng, đem toàn bộ không gian bao phủ tại một mảnh kinh khủng trong không khí. Bây giờ, Hạ Nhược Tuyết, người mặc một bộ trường bào màu đen, đứng tại trong thạch thất. Ánh mắt của nàng thâm thúy mà băng lãnh, tựa như một vũng hàn băng. Tay nàng cầm một thanh ma đao bạch cốt lớn, toàn bộ lưỡi dao được làm từ bạch cốt đã khô lâu biến thành. Dung linh, cảnh hậu kỳ tu luyện, chính là đem đồng tham bạch cốt khô lâu, luyện hóa luyện thành một cây ma đao, một cái vĩnh cửu tính ma đao. Trên thân đao lập lòe quỷ dị huyết quang, phảng phất có được sinh mệnh của mình. Đây vốn chính là một cái có sinh mệnh yêu đao. Tu luyện dị thường tàn khốc, người tu luyện cần dùng huyết thực tới tầm bổ pháp lực của mình. Tất cả huyết thực đều do Hạ Nhược Tuyết tự tay săn giết, tàng nhẫn và gió tanh mưa máu đã trở thành bản năng của nàng từ lâu. Bây giờ Hạ Nhược Tuyết tu luyện đã đạt đến một cấp độ mới, nàng cần phải có thêm nhiều huyết thực hơn để đáp ứng nhu cầu tu luyện của mình. Tu vi càng cao, huyết thực tiêu hao càng lớn, sát lục càng cái gì, cái này có lẽ chính là một con đường không có lối về. Nếu không có phu quân nghiêm ngặt hạn chế hành động của nàng, không cho phép Hạ Nhược Tuyết tự mình ra ngoài săn giết, nàng có lẽ đã sớm chết ở ngũ độc môn Câu Liêm Vệ trong tay. Bây giờ, Câu Liêm Vệ căn bản tìm không thấy Hạ Nhược Tuyết dấu vết, hành tung của nàng vô tích mà theo, chỉ có thể mặc cho nàng sát lục sinh linh, tích lũy huyết thực, tăng trưởng. Rằng vì gia tộc đã đóng góp hết sức mình, lão tộc trưởng e rằng đã không còn nhiều thời gian. Thủy Khánh đứa nhỏ này không có phụ thân, tôi muốn đem hắn nhận làm nghĩa tử, sau này đổi tên thành Lý Nhất Khánh, không biết tộc trưởng đại nhân nghĩ như thế nào? Lý Thủy Đạo đề nghị. Ân, ngươi có lòng. Lý Hải Mặc vui mừng nói, vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định. Lý Thủy Đạo cao hứng nói. Con trai chữ lót giống như hắn, chuyện này thế nhưng là nhường hắn canh cánh trong lòng. Lý Thủy Đạo, ngươi thực sự không làm mọi người thất vọng. Việc biến hình pháo đài thiên chỉ thật sự khiến mọi người kinh ngạc và sửng sốt. Rồi toàn đại cũng biến dạng. Lý Hải Mặc vừa đi vừa tán thán nói. Tộc trưởng quá khen, đây đều là cố gắng của mọi người thành quả. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa đi tiến vào thiên trì pháo đài bảo khố. Lý gia trưởng lão đi theo hai người một đường, đi tới một mặt kia thanh đồng bát quái khóa trước mặt. Đám người chỉ thấy, Lý Thủy Đạo tự mình chuyển động thanh đồng bát quái khóa ba cái la bàn, sau đó thối lui hai bước. Cái kia, thanh đồng bát quái khóa dần dần biến thành từng cái cao tới 9 thước thông đạo. Chư vị trưởng lão, mời đến à? Lý Thủy Đạo nhiệt tình mời. Gia tộc trưởng lão đoàn và các thành viên nối tiếp nhau tò mò tham quan thiên triều pháo đài bảo khố. Nhưng mà, kết quả sau cùng, nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Trong bảo tàng, ngoại trừ một chiếc dương gỗ nhỏ chứa linh thạch bên ngoài, những vật khác cũng đều được bảo quản trong bao tải của trang sức ngọc tiễn. Tính toán tối đa cũng lên đến hơn 3.000 linh thạch. Lão đoàn căn bản vốn không hết hy vọng, bọn hắn chuyên môn tìm tới bảo khố các chấp sự tiến hành hỏi thăm. Trong đó, một tên bảo vệ quyết tâm giữ lời thề son sắt của mình. Những thứ này ngọc tiễn cùng linh thạch đã tồn tại từ trước trong bảo khố, chỉ là chưa có thêm bát quái khóa mà thôi. Căn cứ tên này, bảo khố chấp sự lộ ra, ước chừng 2 tháng trước, bảo chủ không biết từ chỗ nào làm tới một cái bát quái khóa, đồng thời tự mình đem hắn lắp đặt tại bảo khố môn thượng. Bảo chủ cho rằng chỉ có dạng này, thiên trì pháo đài tài sản mới có thể càng thêm an toàn. Tham quan sau khi kết thúc, Lý Hải Mặc lặng lẽ hỏi thăm Lý Thủy Đạo. Cái này thanh đồng bát quái khóa, ngươi là từ nơi nào lấy được? Lý Thủy Đạo vi cười trả lời. Không dối gạt tộc trưởng, là ở ám trên chợ mua. Ngươi tốn bao nhiêu linh thạch? Lý Thủy Đạo đáp, bỏ ra 3.800. Lý Hải nhíu mày nói. Ngươi dùng 3.800 linh thạch bát quái để khóa bảo vệ ba thiên lục bách linh thạch tài vụ. Có phải là quá xa xỉ không? Lý Thủy Đạo kiên định trả lời. Đây là cần thiết phương sách, an toàn là tối trọng yếu. Tham quan kết thúc về sau, gia tộc trưởng lão đoàn ngay tại chỗ họp, tranh cãi cực kỳ kịch liệt. Lý Thủy Đạo thì dẫn lão tộc trưởng đi tới Chu Hồng Linh nơi ở. Chu Hồng Linh đang thú. Lý Thủy Đạo thậm chí không có kiềm chế nàng thủ đoạn, nàng hoàn toàn có thể tự mình rời đi, thậm chí nàng lại vẫn cứ không muốn đi. Lý Thủy Đạo vỗ cổ túi, một đầu lân phiến nhẵn nhủi như hai con hồng xà xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Hắn cùng con rắn đỏ nhỏ 4 mắt nhìn nhau, phảng phất tại thời điểm này, cả hai đều nhớ lại những điều trong mộng cảnh từ thời gian tươi đẹp. Về sau, ta bảo ngươi Ngọc Nương. Lý Thủy Đạo ôn nhu nói, hắn cảm nhận được cùng con rắn đỏ nhỏ ở giữa đặc thù mối quan hệ, đây là tình cảm mối quan hệ. Con rắn đỏ nhỏ phát ra một hồi tiếng lách tách, phảng phất tại đáp lại Lý Thủy Đạo xưng hô. Trong ánh mắt của nó, vẻ vui vẻ yên tâm cùng sự thân thiện được tỏa ra, tựa hồ như đối với cái tên mới này, anh ta cảm thấy hài lòng. Lý Thủy Đạo lật tay một cái, liền đem Ngọc Nương đưa vào cổ túi. Nghe nói ngũ độc môn không thể thiếu tương chân quân, ít nhất cần có 5 cái đồng tham, phân biệt giữa ngũ độc. Mỗi ngũ độc đều đầy đủ, kết hợp với tu ngũ hành, từng cái đều là một thể cường đại của ngũ hành độc. Lý Thủy Đạo muốn nhường Ngọc Nương thực sự trở thành mình đồng tham, đường phải đi còn rất dài. Cái này cũng coi là trên đường trường sinh một cái mục tiêu nhỏ. Đột phá, Lý Thủy Đạo cảm thấy thoải mái tâm trạng, đã bị nhốt trong thư phòng quá lâu, đến lúc nên ra ngoài rồi. Thiên trì pháo đài, mới xây đại điện. Một đám áo đen rời đi, chỉ còn lại trống trơn trong đại điện, với duy nhất đại bảo chủ Hạ Nhược Tuyết. Theo quang ảnh lưu truyền, một thân y phục dạ hành, dáng người yêu kiều Cúc Mục Cẩm hiện ra thân hình. Hạ đạo hữu, tu vi của ngươi đã tiến thêm một bước. Thật sự là đáng mừng quá, Cúc Mục Cẩm nói với sự hân hoan tràn ngập. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười đáp lại. Cúc đạo hữu, việc ngươi đột phá quan ải mới thật sự đáng để mừng. Cúc Mục Cẩm khiêm tốn lắc đầu. Công pháp của ta tu luyện tiến triển chậm chạp, so với Hạ đạo hữu, ta tự nhiên xa xôi không bằng. Cúc đạo hữu, ngươi tự mình đến đây phải chăng có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ? Cúc Mục Cẩm lãng giải thích đạo. Sa Đồ Phi Quả đưa nhiệm vụ thư tín cho các ngươi, nhưng các ngươi chưa hồi phục nên ta đặc biệt tới xem một chút tình huống. Hạ Nhược Tuyết có chút khó nói. Phu quân đang tại đột phá dung linh cảnh, ta ở đây cũng không thể rời đi được. Đúng vào lúc này, đại diện trên bệ đá, nghe tiếng bước chân, cô Mục Cẩm thoát một cái, lại ẩn thân, trốn vào góc. Một cái thị vệ đứng tại bên ngoài đại điện la lớn. Phu nhân, bảo chủ đại nhân đã xuất quan. Nghe thấy tiếng la của thị vệ, Hạ Nhược Tuyết tâm trung nhất vui mừng, cô ấy hận không thể bay thẳng đến Thạch Bảo. Bất quá phu quân dặn đi dặn lại, để cho nàng nhớ lấy hiển lộ tu vi, Hạ Nhược Tuyết chỉ có thể tính khí nhẫn nại đi ra đại điện, bước nhanh hướng về Thạch Lâu mà đi. Hạ Nhược Tuyết trở lại Thạch Lâu phía sau, kinh ngạc phát hiện phu quân không ở. Nàng hỏi thăm thị vệ, mới biết được phu. Chỗ, càng đi chỗ sâu, đi càng khủng bố hơn. Rất nhiều thông linh kính, phía sau kỳ tu sĩ, khi gặp bình cảnh đều sẽ chủ động tham gia vạn độc vực sâu thí luyện, từ đó tích lũy kinh nghiệm trong những trận đấu khốc liệt, tranh đoạt vị trí trên bảng xếp hạng. Chỉ là chuyện thuận tiện. Đột phá bình cảnh giống như ngủ, chỉ có đầy đủ mỏi mệt mới có thể ngủ được. Mà mỏi mệt chính là tích lũy, thứ này rất huyền, nghiên cứu trận đạo, đan đạo, thậm chí luyện khí là tích lũy, đấu pháp chém giết đồng dạng cũng là tích lũy. Nghe nói, sát lực càng tàn khốc, mà tích lũy càng hùng hậu, đột phá cảnh giới cũng trở nên dễ dàng hơn. Dung linh cảnh sơ kỳ đột phá trung kỳ, theo đạo lý cũng có bình cảnh. Hạ Nhược Tuyết có thể đã vượt qua trực tiếp, nhưng không giống như bình cảnh khác, khiến người ta khó tin. Nguyên bản Lý Thủy Đạo tích lũy là xa xa chưa đủ, hắn ít nhất phải tại tam niên chi phía sau mới có thể cảm nhận được lên cấp thời cơ. Vạn vạn không ngờ tới. Mình đã bị Ngọc Nương kích thích trực tiếp tấn thăng đến dung linh cảnh, hồi tưởng lại lần này tấn cấp, cũng là 10 phần may mắn. Nếu không có sự hỗ trợ của Ngọc Nương, Lý Thủy Đạo căn bản cũng không thể tỏ ra cao ngạo và yêu cầu con cóc cúi đầu. Cuối cùng, anh ta sẽ thất bại chín chắn. Nếu thất bại trong tấn công, đối với Lý Thủy Đạo, việc tu luyện trở thành một thách thức lớn khiến anh phải tham gia vạn độc vực sâu để nhanh chóng tích lũy kỹ năng. Vô luận như thế nào, may mắn thành công chung quy cũng là một chuyện tốt. Kế tiếp, Lý Thủy Đạo quan trọng nhất là liền là mau chóng tăng cường chính mình thực tế chiến lực, ít nhất phải nắm giữ cùng mình tu vi tương xứng thực lực. Dưới mắt, hắn cần có nhất tu luyện là phi hành pháp thuật. Chỉ cần mình bay trên bầu trời, đồng thời tạo ra hình ảnh của một con cá sấu lớn, không cần phải đối phó với người khác, thì chính là đang đối phó với chính bản thân mình trong quá khứ. Điều này dễ dàng như việc nghịch nước. Bất kỳ ai trên mặt đất chạy gặp tu sĩ đều không có biện pháp đối phó với sức mạnh tinh thần của họ. Có thể dù cho đã luyện thành bay hành thuật, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Dù sao, chỉ cần có thể chân đạp hư không, ngự không phi hành là một cái đồ đần đều biết. Lý Thủy Đạo đã tiến vào dung linh cảnh, tại không có lá bài tẩy, điều kiện tiên quyết, bại lộ tu vi, quá nguy hiểm. Lý Thủy Đạo nhất định phải suy nghĩ về cách giữ chặt một môn mới để chiếm ưu thế, một môn có thể giúp anh đối đầu với các cao thủ võ thuật, và cũng có thể dễ dàng đánh bại kẻ sát thủ. Thái Âm Chỉ. Đây là trước kia sư tôn Kim Mặt Lang Quân tuyệt học giữ nhà. Lý Thủy Đạo nắm giữ thái âm pháp lực, hắn so với Kim Mặt Lang Quân càng thêm tinh thuần, bất kể là loại công pháp nào. Hắn đều có thể dễ dàng nắm giữ. Trên lý luận, Lý Thủy Đạo muốn tu luyện thái âm chỉ có thể nói dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, một khi luyện thành, uy lực của nó sẽ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí vượt xa khả năng của kim mật. Đại trưởng lão tự mình đi kiểm kê khoáng sản, ta sẽ không giúp bạn. Hạ Nhược Tuyết nói xong quay người rời đi, chỉ để lại một đám chấp sự cười bồi. Vài ngày sau, Thiên Trì Pháo Đài chính điện chủ thể hệ thống hoàn thành. Mới khánh thành, chính điện xây ở một khối bị san bằng trên đá lớn, cự thạch hóa thành chịu tải cung điện đài cao. Khối này cự thạch tựa như một tòa trang nghiêm bảo tọa, gánh chịu cung điện, mỗi bước thang phảng phất đều ở đây ám chỉ quyền uy của bảo chủ. Đạp vào những nấc thang này, liền phảng phất bước vào Thiên Trì Pháo Đài quyền hạn hạch tâm. Chính điện sử dụng xi măng cho hệ thống kết cấu, thi công đơn giản, chia tầng 3, không gian rộng rãi. Nóc nhà được lập bằng ngói lưu ly theo truyền thống, không phải dùng đá thiên nhiên như trên các pháo đài khắp nơi. Ngói lưu ly màu sắc rực rỡ, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng, đang khiến cho đại điện trở nên lộng lẫy và trang trọng hơn. Khung nhà được xây dựng bằng gỗ, sử dụng gỗ xà ngang kết hợp với xi măng xà ngang được đan chặt vào nhau, tạo nên một hệ thống vững chãi và đẹp mắt. Bây giờ phòng ốc còn thiếu trang trí, với hoa văn màu. Mặt khác, tất cả các cây cột xi măng đều quá xấu xí, cần phải sơn lại bằng tấm ván gỗ. Công việc này đều đòi hỏi rất nhiều nhân lực và vật lực. Bảo chủ phu nhân, bây giờ trang trí bộ phận chỉ có thể dùng miếng vải đen che lấp, nhìn từ xa vẫn được, gần nhìn thực sự khó coi. Nếu muốn đem tòa đại điện này lắp ráp vàng son lộng lẫy, còn cần đại lượng nhân lực. Một cái áo đen chấp sự hồi báo. Không sai, chỗ cửa lớn cái kia hai tòa xi măng núi đá, loại cái gì cũng không sống. Chuyện này việc quan hệ ta Thiên Trì Pháo Đài mặt mũi, chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp trang trí một hai. Người nói thẳng muốn bao nhiêu linh thạch? Hạ Nhược Tuyết lạnh giọng vấn đạo. Linh thạch không cần bao nhiêu, mấu chốt là phải số lớn phàm nhân công tượng. Ở đây vắng vẻ, phàm nhân căn bản tới không được. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu nói. Nếu là việc điều động tu sĩ, Ngọc Tiễn sẽ thanh toán đắc lực, muốn hoàn thành một tòa kiến trúc dạng này, ít nhất cần hai thiên linh thạch. Cái gì? Cứ như vậy, thứ gì muốn hai thiên linh thạch, cái kia xây Thiên Trì Phường muốn bao nhiêu linh thạch? Hạ Nhược Tuyết quát hỏi. Chấp sự sắc mặt nghiêm trọng, anh ta trả lời. Theo kế hoạch của bảo chủ, để xây dựng Thiên Trì Phường cần ít nhất 10 vạn linh thạch. Điều này cũng là vì chúng ta sử dụng lượng lớn xi măng, nếu thiếu nguyên liệu này, e rằng ít nhất phải có 50 vạn linh thạch. Phát trưng thu 10 vạn dân phu cũng được, bất quá như tính cả tiền công cũng không nhỏ. 10 vạn linh thạch chỉ là chi tiêu, nếu là tính cả 3 phần hơi thở, chỉ sợ. Gia tộc hạng ngạch thực sự quá ít nên tìm bọn hắn muốn. Không sai, lần sau gia tộc nếu không đề cao hạng ngạch, chúng ta liền dứt khoát không cho hắn linh quáng. Không cho e rằng không được a, đây chính là tông môn ban cho Lý gia. Chuyển động. Gà trên thân máu tươi rỉ ra, nhiễm đỏ bàn tay của hắn. Sau đó, Lý Thủy Đạo bắt đầu luyện tập rút hồn thuật. Hắn đưa bàn tay dán tại gà trên thân, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển pháp lực. Bao gồm tinh hoa màu bạc trắng của ánh trăng thái âm pháp lực, trên người anh ta lưu chuyển, tỏa sáng lấp lánh màu xám bạc huyền bí. Muốn luyện thành U Minh Dung hồn thuật trên đạo pháp, tu sĩ nhất định phải nắm giữ lại thuộc tính âm hàn pháp lực. Lý Thủy Đạo nắm giữ thái âm pháp lực, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng luyện thành U Minh Dung hồn thuật, thậm chí đẩy môn pháp thuật này lên cực hạn. Dù sao hắn là đường đường chính chính thái âm pháp lực, so với Hạ Nhược Tuyết huyết ma pháp lực muốn công chính bình hòa nhiều, rút hồn thuật thi pháp thành công vô cùng thuận lợi. Lý Thủy Đạo có thể cảm nhận được mình pháp thuật chạm đến gà hồn phách, hắn tận khả năng cẩn thận nhẹ nhàng một quất, không có rút ra, hồn phách thậm chí còn không có ly thể cũng đã tiêu tan không còn một mống. Rất nhanh mười mấy cái gà toàn bộ bị xử lý, chỉ có một con gà hồn phách bị Lý Thủy Đạo hoàn chỉnh rút ra. Muốn tại quất quá trình bên trong bảo vệ tốt gà hồn phách, bằng không hồn liền không có. Nhưng dù cho như thế, con này hoàn chỉnh gà hồn, cách thể 10 hơi sau đó, giống như bọt nước đồng dạng, triệt để tiêu tan. Lý Thủy Đạo trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không nhụt chí. Tu luyện bất luận cái gì, một môn pháp thuật đều cần thời gian và kinh nghiệm tích lũy, rút hồn thuật mới học mới luyện thất bại là khó mà tránh khỏi. Chỉ cần tiếp tục ma luyện kỹ xảo, cái này đều có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, ngoại trừ rút hồn thuật còn chưa đủ tinh diệu bên ngoài, gà hồn phách cũng thực sự quá yếu ớt, yếu đuối hồn phách, chịu không được nửa điểm sai lầm. Nhưng mà, cái này cũng mang ý nghĩa yếu ớt gà hồn, vịt hồn, thậm chí là chuột hồn phách là cực tốt luyện tập tài liệu. Nếu như ngay cả loại này yếu ớt hồn phách đều có thể trong tay của mình thời gian dài bất diệt, như vậy mình khống hồn thủ đoạn tất nhiên sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Thị vệ ơi, hãy đưa tất cả những con gà này vào phòng bếp. Ngoài ra, hãy truyền lệnh xuống phòng bếp rằng tất cả các con gà vịt đều phải được đưa đến đây để giết. Lý Thủy Đạo không ngần ngại sử dụng quyền lực của mình. Hắn cùng tộc trưởng Lý Hải Mặc không giống nhau. Hắn hòa Lý Thiên Tuyệt mới là người một đường. Hắn tranh pháo đài chủ chi vị chính là vì đoạt lợi, chỉ là ý chí đại lợi, đương nhiên sẽ không tranh lợi nhỏ. Mấy ngày sau, Lý Thủy Đạo thu đến, bay quạ gửi thư. Trong thư, Cúc Mộc Cẩm nói rõ muốn bế quan mấy tháng xung kích dung linh cảnh trung kỳ. Trong lúc này, Hạ Nhược Tuyết chiêu nghi tấn thăng nghi thức tạm dừng. Mặt khác, nàng nhắc tới một cái tình báo, tam giai tu sĩ băng tuyết kiếm sư đã xác nhận rời đi, cũng không tại khu vực qua lại của Thúy Bình Sơn. Tại Thúy Bình Sơn đã là Hắc Sơn vùng nơi ranh giới, Nhược Tuyết cuối cùng cảm nhận được vết thương đau, một cảm giác nhói nhói khiến nàng không thể kiềm chế và phải hừ lên một tiếng nhẹ. Nàng kẹp chặt môi lại, cố gắng chịu đựng cơn đau này, và chân mày nhăn lại một chút. Lý Thủy Đạo ngay lập tức cảm thấy Hạ Nhược Tuyết khó chịu, anh ta nhanh chóng đưa tay ra và nhẹ nhàng áp lực lên vết thương, cẩn thận để làm dịu đi cơn đau của cô. Cảm thấy đau đớn mới có khả năng trị liệu. Lý Thủy Đạo thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Đa tạ phu quân. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảm kích. Bất quá, Hạ Nhược Tuyết muốn nói lại thôi. Mặc dù kiếm khí bị bóp ra trong vết thương băng tinh cũng tiêu tan, nàng vẫn cảm nhận được đau đớn. Nhưng ngược lại, nàng cảm thấy càng thêm khó chịu, thậm chí có một loại suy yếu không rõ ràng. Lý Thủy Đạo phảng phất biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, mở miệng giải thích đạo, băng tinh kiếm khí thực đã bị kéo ra, chỉ còn lại một vòng cường hãn kiếm ý. Muốn triệt để khôi phục, ngươi cần đầy đủ tĩnh dưỡng, nhường kiếm ý tự động tiêu tan. Tĩnh dưỡng? Hạ Nhược Tuyết định lại hai chữ này. Tĩnh dưỡng mang ý nghĩa không thể ra ngoài giết người, không thể săn bắt huyết thực, thậm chí không thể tu luyện. Nàng có chút không cam lòng vấn đạo, sát thủ kia nhiệm vụ làm sao bây giờ? Ta sẽ yêu cầu Cúc Mộc Cẩm viết thư, tạm ngừng nhiệm vụ sát thủ, cơ thể của bạn cần được nghỉ ngơi. Chỉ khi hồi phục, bạn mới có thể tu luyện. Lý Thủy Đạo, người trọng tâm trường, khuyên nhủ như vậy. Hạ Nhược Tuyết yên lặng gật đầu, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng nàng biết rằng điều này cũng là không thể tránh khỏi. Một hồi chúng ta đi đến Chu Hồng Linh, nơi đó, ngươi ngược lại phải tĩnh dưỡng, không bằng nhiều bồi bồi hài tử, Lý Thủy Đạo ôn nhu nói. Hạ Nhược Tuyết hơi sững sờ, lập tức triển khai nụ cười ấm áp. Bình minh thời điểm, Hạ Nhược Tuyết hòa Lý Thủy Đạo nhất cùng đi đến Chu Hồng Linh nơi ở. Chu Hồng Linh ôm trong tả Nam Hải, ôn nhu nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hạ Nhược Tuyết đến gần Chu Hồng Linh, đối với muội muội hỏi han ân cần. Chu Hồng Linh mặc dù ý cười đầy mặt, nhưng nhìn ra được đáy mắt của nàng chỗ sâu đều là sợ hãi. Hạ Nhược Tuyết ôm hài tử qua, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ gò má của cậu con trai, đôi mắt của Trung Thiểm Thước lấy tình thương của mẹ quấn quýt, trong lòng nở nụ cười hạnh phúc. Thẳng đến lúc này, Chu Hồng Linh mới thả xuống lo âu trong lòng, cùng Hạ Nhược Tuyết cười cười nói nói. Hắn gọi tên là gì? Lý Nhất Khánh, thực sự là khả ái. Các nàng cùng nhau ngồi xuống, vây quanh hài tử triển khai ấm áp đối thoại. Tiếng cười của các nàng trong sân quanh quẩn, tràn đầy gia đình ấm áp cùng khoái hoạt. Lý Thủy Đạo lặng lặng nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, vận khí không tệ. Hạ Nhược Tuyết thiếu kiến thức về thế giới của các tu tiên, không có khả năng thoát khỏi sự tồn tại của kiếm khí. Một khi bị cách ly, cô sẽ trở nên như chói lọi, giống như tinh thần huy hoàng. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Bát quái khóa tự động bắt đầu chuyển động, phát ra yếu ớt tiếng tạch tạch. Lý Hạo Trường trợn mắt, há hốc mồm nhìn xem màn này, rõ ràng chỉ là chạm đến một chút bát quái khóa, nó vì cái gì mà tự động mở ra? Theo bát quái khóa chuyển động, thiên can và địa chi ký hiệu tại quẻ tượng bên trên lấp lánh, dường như đang truyền đạt một loại tin tức nào đó. Lý Hạo Trường chăm chú nhìn những ký hiệu này, cố gắng giải thích sự huyền bí ẩn trong đó. Đột nhiên, bát quái khóa ngừng lại không chuyển động, trên mặt đất xuất hiện thần bí bát quái trận văn, và đồng thời kích phát trong nháy mắt. Lý Hạo Trường cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh đem hắn gắt gao gò bó, không cách nào chuyển động. Đừng nói là cả ngón tay đều không thể chuyển động, hắn liền há mồm la lên đều không làm được. Hắn liền giống bị đóng băng tại hồ phách bên trong con muỗi. Ngoại trừ ý thức được mình còn sống, cái gì cũng làm không đến. Đây là bát quái khốn trận, vô hình gông xiềng đem hắn triệt để gò bó. Hết thảy giãy giụa cũng không có ý nghĩa. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, một chỗ khác mật thất. Ở đây mới là thiên trì pháo đài lịch đại tu tiên gia tộc, để lại chân chính mật thất. Người mặc xương trắng vũ Lý Thủy Đạo đã đứng ở đây. Nơi trước mặt của hắn cũng có một mặt bát quái khóa. Mặt này bát quái khóa cũng không phải là thanh đồng chất liệu, mà là từ huyền thiết tạo thành. Nó hiện hình tròn, đường kính khoảng một thước hai, so với thanh đồng bát quái khóa càng dày và nặng hơn. Huyền thiết bát quẻ khóa mặt ngoài, đồng dạng khắc đầy hoa văn phức tạp, mịn đồ án đan vào một chỗ, tạo thành ba vòng lẫn nhau liên tiếp trong và ngoài, tượng trưng cho sự kết nối. Lý Thủy Đạo bắt đầu chuyển động ở giữa vòng tròn. Khi hắn di chuyển, bát quái khóa phát ra những âm thanh thanh thúy ken két, huyền thiết bát quẻ cũng đồng thời tản mát ra những ánh sáng kỳ lạ. Chuyển động vòng bên trong, chuyển động vòng giữa, cuối cùng chuyển động vòng ngoài, mỗi lần chuyển động đều đi kèm với một hơi quỷ dị của gió nhẹ, phảng phất năng lượng trong không gian đang lưu động. Lý Thủy Đạo chăm chỉ và tập trung khi thao tác với bát quái khóa, mỗi bước hắn đều kiểm tra kỹ lưỡng, trận đạo tạo nghệ. Cuối cùng, ba vòng toàn bộ chuyển động thành công. Lý Thủy Đạo túc hạ thuộc xuất hiện trong trận đạo vân phức tạp, nhưng sau đó biến mất một cách bí ẩn, thành công phá giải hiệu quả, khốn trận bát quái. Có thể nháy mắt sau đó, một đạo chói mắt hồng quang tại huyền thiết bát quẻ khóa, đủ loại quẻ tượng bên trong thay đổi. Một tia nắng đỏ rực phóng về phía bầu trời, cùng với âm thanh của chim hót rõ ràng. Nầm ầm long long long long. Toàn bộ thiên triều pháo đài phảng phất sét đánh một cái giống như tất cả cư dân đều bị đánh thức, bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ kinh ngạc, nhìn thấy cái kia đột ngột tỏa sáng hồng quang. Thực, bất quá, bình tĩnh không lay động Hắc Sơn, nếu tùy ý săn giết huyết thực, tất nhiên sẽ rước lấy sự phẫn nộ của tu sĩ cấp cao, không nói đến Tương Chân Quân, dù là người có cấp bậc mặt sắt như vậy, Hạ Nhược Tuyết cũng không thể từ chối. Như thế nào mới có thể an toàn săn giết huyết thực, cấp tốc trưởng thành? Có lẽ chỉ có một chữ, loạn. Tộc trưởng viết loạn, chính hợp nàng ý. Thiên hạ đại loạn, chiến hỏa bay tán loạn, chính mình có thể bị loạn bên trong thủ lợi. Giống như khi trên đường gặp phải hai đội nhân mã, hỗn loạn chém giết, bị một mẻ hốt gọn. Chỉ cần thiên hạ đại loạn, tu sĩ cấp cao cũng sẽ không tới đối phó nàng. Nàng liền có thể thừa cơ cấp tốc trưởng thành, thẳng đến trở thành một tu sĩ cấp cao cũng đối phó không được kinh khủng tồn tại. Hào một cái loạn chữ, Hạ Nhược Tuyết nhất khuôn mặt kích động. Lý Hải Mặc mỉm cười, xem ra ngươi đã ngộ được. Đa tạ tộc trưởng đại nhân, ta sẽ ngay lập tức đi theo chồng để hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Nhược Tuyết cầm thư từ của tộc trưởng, quay lưng rời đi. Thiên trì pháo đài. Một tòa lâu đài hùng vĩ đứng sừng sững ở vị trí trung tâm, ánh dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng thư. Lý Thủy Đạo liền tại đây trong thư phòng chuyên chú tìm hiểu trong tay. Đột nhiên, một cái đen nhánh chim bay rơi xuống thạch lâu trên bệ cửa sổ. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào hắc điểu trên thân. Đó là từ thần mộc thành Lý gia phái tới từ xa độ phi quả. Hắn đi đến trước bệ cửa sổ, nhẹ nhàng tiếp nhận bay quả dưới chân một tờ giấy. Trên tờ giấy viết một cái thật nhỏ tình báo, nội dung nhường Lý Thủy Đạo vi hơi nhíu lên lông mày. Thiên Nha Miệng, hiện ma tu, giết người trốn xa. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi tự nhủ nói, giết chóc quen tay, sâu tận xương tủy. Hắn cong ngón tay, tờ giấy bị bắn vào đến rồi trong ánh nến, trong nháy mắt hóa thành tro khói. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo, từ trong tay áo lấy ra mấy quả quả hạch đặt ở trên bệ cửa sổ. Sa Đồ Phi quả nhẹ nhõm mổ mở quả hạch xác, ăn vào bên trong thịt quả. Sau đó đầu này hắc điểu vỗ cánh bay cao, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang từ phương xa mà đến. Đây là Hạ Nhược Tuyết độn quang. Hạ Nhược Tuyết màu máu độn quang mặc dù rất nhanh, nhưng so với chuyên tư đưa tin Sa Đồ Phi quả, hoàn toàn không ở một cái cấp độ. Huyết quang xuyên qua bệ cửa sổ, rơi vào trong thư phòng, huyết sắc độn quang thu lại, chính là áo đen tóc dài Hạ Nhược Tuyết. Phu quân, đây là tộc trưởng hồi âm. Hạ Nhược Tuyết hai tay đem một phong thư giao cho Liễu Lý Thủy Đạo. Tuyến thượng si đích thật là tộc trưởng. Hắn mở ra tờ giấy viết thư, xem xét và chỉ thấy một từ, loạn phía trên. Rồng bay phượng múa, sát khí lẫm nhiên. Nhìn vào chữ này, Lý Thủy Đạo từ nghi hoặc đã biến thành ngạc nhiên, cuối cùng hóa tác nhất phát ra âm thanh của ai đó thán phục. Xem ra tộc trưởng cũng không biện pháp tốt gì. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi. Tự là làm cái gì? Hắn phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ, là kiến tạo sư Lý Hạo trưởng. Bản thân hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không biết chính xác là gì, chỉ có thể im lặng. Một đoàn người đi tới chất đống linh quáng thương khố. Lý Hải Long, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết đứng ở một bên. Thương đội phòng thu chi cùng thiên trì pháo đài phòng thu chi tụ tại một nơi để thẩm tra và đối chiếu khoản. Lý Hải Long nhíu chân mày lại. Hắn tập trung nghe phòng thu chi hồi báo, đồng thời kiểm tra sổ sách để đảm bảo không có sai sót. Lý Thủy Đạo thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt rơi về phía chất đống mỏ sắt thương khố. Hai nhân viên của phòng chấp kiểm tra cẩn thận khoáng thạch và sổ sách, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khối nào. Lý Hải Long và Hòa Lý Thủy Đạo được coi như là người giám sát. Ánh mắt của họ theo dõi chăm chú toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối. Kiểm kê tiến hành rất thuận lợi, sổ sách phòng chấp chuyện nhóm nghiêm túc cao hiệu làm việc. Bọn hắn đem khoáng thạch phân loại, tính toán, đồng thời đem số liệu từng cái tiến hành thẩm tra đối chiếu. Lý Hải Long Hòa Lý Thủy Đạo thỉnh thoảng trao đổi, thương thảo một chút vấn đề chi tiết. Theo thời gian trôi qua, kiểm kê công tác cuối cùng kết thúc. Sổ sách phòng chấp chuyên nghiệp chỉnh lý, sổ sách tốt, ghi chép một cách cẩn thận số lượng và chất lượng của mỏ sắt. Hai tên phòng thu chi tại một bản sổ sách phía trên, riêng phần mình đã ký tên, Lý Hải Long và Hòa Lý Thủy Đạo cũng đã ký tên tại sổ sách đó. Một bản sổ sách đối với tinh tưởng, ai cũng không có tham, không có gia tộc tài vật. Kiểm kê sau khi hoàn thành, thương đội các công nhân bắt đầu đem khoáng thạch chứa lên xe, chuẩn bị sau đó lôi đi. Thủy Đạo, đây là gia tộc trao cho ngươi, tài liệu luyện đan. Lý Hải Long đưa một cái túi chứa tài liệu luyện dược cho Lý Thủy Đạo. Đồng dạng Lý Thủy Đạo cũng cho hắn một bình ngọc hành đan. Lý Hải Long nhìn bình ngọc trong tay, mỉm cười nói, lần này giống như luyện thêm vài hạt. Lý Thủy Đạo cười trả lời, đúng vậy, cái này vận khí không tồi, thiếu thất bại hai lần, tự nhiên cũng sẽ có thêm vài hạt đan dược. Bản lãnh như thế, vì cái gì mỗi ngày chỉ mở một lò? Lý Hải Long lần nữa cảm thán nói. Lý Thủy Đạo thở dài, cười khổ nói, đúng là không có cách nào, mỗi ngày chỉ có thể luyện ra một lò. Ngươi chừng nào thì có thể luyện âm dương hóa linh đan? Lý Hải Long trêu ghẹo mà hỏi. Loại này cực phẩm đan dược, ta ngay cả phối phương cũng không có. Gia tộc, khẳng định có. Lần sau ta đem luyện đan phối phương mang tới. Có phối phương cũng vô dụng, không có luyện đan tài liệu. Cái này luyện đan tài liệu nhất định tương đương chân quý. Lý Hải Long gật đầu và nói, luyện đan tài liệu thực sự rất quý giá, tuy nhiên, nghĩa là biện pháp cũng chắc chắn có thể thực hiện được. Đại trưởng lão, ta có chút điều muốn nói với ngài một cách riêng tư, Lý Thủy Đạo đột nhiên phát biểu. Gặp Lý Thủy. Nghiêm mật tổ chức, phụ trách tình báo sưu tập, hậu cần ủng hộ. Nếu chúng ta không sai, Diệu Âm Các sẽ phụ trách tình báo, gia tộc sẽ phụ trách hậu cần. Diệu Âm Các và gia tộc ở giữa thông tin cần phải thông suốt, không thể thiếu xa độ phi quả. Lý Thủy Đạo tiếp tục giải thích đạo. Thì ra là thế. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu. Một đêm phi hành. Ước chừng tại rạng sáng 4, 5 điểm lúc, Lý Thủy Đạo bay đến Độc Long núi phụ cận ám tòa thành thị. Dây mun toa nhẹ nhàng đáp xuống trên bờ sông, dừng ở một chiếc to lớn thuyền hỏng bên cạnh. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết từ cây mun toa bên trên nhảy xuống tới. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo đánh ra một đạo pháp quyết, lơ lửng ở giữa không trung, cây mun toa lập tức thu nhỏ đồng thời rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Sau đó hắn đem này thuyền thu vào trong chữ vật đại. Cùng lúc đó, một mực nương theo bọn hắn phi hành xa, đồ phi quả cũng đơn giản dễ dàng khi hạ xuống tại Lý Thủy Đạo đầu vai. Cắt tỉa lông vũ của mình lộ ra vẻ ưu nhã và mỹ lệ. Nhớ kỹ nơi này chính là ám tòa thành thị. Lý Thủy Đạo đối với bên người xa đồ phi quả nói. Xa đồ phi quả. Úc cục. Lý Thủy Đạo chỉ vào chiếc thuyền đắm lộ rách và nói. Đây chính là cửa tòa thành thị ẩn, chỉ có thể tiến nhập vào ban đêm, ban ngày không thể nào. Vì cái gì? Hạ Nhược Tuyết tò mò hỏi. Cái này liên quan đến phong thủy và trận pháp, đạo lý đều ẩn chứa bên trong. Tiếc rằng ta hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ vấn đề trận đạo. Lý Thủy Đạo nói, sau đó lấy ra hai tấm mặt nạ từ trên người. Cái này hai tấm mặt nạ tố công có chút tinh tế. Chính là Lý Thủy Đạo lấy bảo chủ thân phận mệnh lệnh một cái chấp sự tìm kiếm công tượng chế luyện. Bọn chúng dùng lang yêu ra đi qua chú tâm đặc chế, mềm mại mà dùng bền. Trên mặt nạ điêu khắc tinh xảo hoa văn, đây là Lý Thủy Đạo tự mình điêu khắc thành. Đây là một loại quấy nhiễu, tinh thần trận văn. Cái này hai tấm mặt nạ cũng coi như được là một kiện phía dưới, phẩm pháp khí. Lý Thủy Đạo đem một chương mặt nạ đưa cho Hạ Nhược Tuyết, một chương mình mang bên trên. Mặt nạ dán vào khuôn mặt của bọn hắn, hoàn mỹ che đậy bọn họ chân thực diện mạo. Mặt nạ xâm bạch, nhìn qua rất có một chút kinh khủng. Điến vào ám tòa thành thị, mang mặt nạ cũng coi như được là nhập gia tùy tục. Bọn hắn đi vào thuyền đắm lộ rách, xuất hiện trước mắt một cái đầu dài dòng mà lối đi tối thui. Bọn hắn dọc theo con đường thông đi về phía trước, cảm giác u ám xung quanh ngày càng trở nên dày đặc, như thấu hiểu sâu vào một không gian tối tăm vô tận. Đột nhiên, bọn hắn đi tới một cái rộn ràng thị trường. Trên thị trường treo đầy màu sắc sặc sỡ đèn lồng, mỗi cái cửa hàng đều treo tươi đẹp cờ xí. Bây giờ còn một lúc nữa là đến Hừng Đông, chúng ta hãy đi trước và nghỉ ngơi tại ngôi nhà Ngũ Long, Lý Thủy Đạo nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. Oh.